xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả thân thuộc của Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Truyện.net xin gửi tới quý vị và các bạn mẩu dị truyện mang tựa đề Lạnh Lẽo và Cô Độc của tác giả 6969 sẽ được dẫn dắt qua sự diễn đọc của Ngọc Lâm. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý khán thính giả, như tựa đề của chuyện, trên đời này, theo tôi có hai việc mà làm cho con người ta sợ hãi và không bao giờ muốn vướng phải, đó là sự lãng quên và sự cô đơn. Hai điều này có nghĩa hoàn toàn khác hẳn nhau, nhưng kỳ thực, cái này lại liên kết hoặc dẫn tới cái kia. Sự quên lãng mang đến cho con người ta cái cảm giác như không tồn tại trên cõi đời này, có sống mà cũng như chết rồi. Sống mà không ai nhớ tới mình hoặc để ý đến mình. Cái sự quên lãng này lâu ngày sẽ dẫn tới sự cô đơn, và cái sự cô đơn này còn đau đớn gấp trăm vạn lần. Ai ai trên đời cũng cần có đôi, có bạn, có bè để mà chia sẻ buồn vui. Mấy ai mà chịu được cái sự cô quạnh một mình. Quý khán thính giả có thể có ý nghĩ rằng sự cô đơn không nhất thiết là bị lãng quên. Điều đó đúng. Nhưng hãy nghĩ mà xem, tuy là vẫn có người biết đến mình, nhớ nhung mình, nhưng mình lại sống trong sự cô đơn đó thì có khác gì như đã bị lãng quên đâu. Sau những chuyện ma mà chị Trâm kể cho tôi nghe ở trên, chị còn gợi ý cho tôi viết nên một số câu chuyện dân gian truyền miệng của người phương Nam, đó là con ma nhà họ Hứa. Tôi có tìm kiếm trên một số website và đã có đọc qua một số phiên bản khác nhau của câu chuyện. Cũng xin thú thực là chuyện này đối với tôi thì quả thật là rùng rợn. Nhưng tôi cũng đã không tránh khỏi nhỏ lệ cho nhân vật nữ, thật thương thay cho một kiếp người. Ngoài ra, tôi cũng phải nói với bạn đọc một điều rằng tôi bắt đầu viết một phần vì không thể cầm lòng với những chuyện xảy ra ngoài đời thực này. Có biết bao chuyện đau lòng, bất công mà mình chỉ nghe có thế rồi ấm ức mãi không làm gì được. Nhưng trong chuyện thì khác. Mình có thể bày ra viễn cảnh và kết quả là theo ý muốn của mình. Mình không còn phải ấm ức và chịu thua trước những chuyện đau lòng, bất công nữa. Cho nên, ở chương này, tôi xin mạn phép viết một phiên bản khác của câu chuyện Con Ma Nhà Họ Hứa và xin hứa rằng kết thúc câu chuyện sẽ câu hậu hơn những phiên bản khác. Xin nhắc lại, chuyện này đúng ra là có thật và cả nhân vật cũng như sự kiện. Phiên bản dưới đây mà do tôi viết chỉ theo ý của tôi mà thôi. Mong quý khán thính giả đừng nghĩ rằng chuyện này chính xác hoàn toàn. Xin cảm ơn. Trên đây là lời của tác giả. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung câu chuyện ngay sau đây. Xin chúc mừng sinh nhật Hứa đại gia. Mong ông luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Một viên quan pháp chúc mừng sinh nhật đại gia Hứa Bổn Hòa. Nói về Hứa Bổn Hòa, một người Việt gốc Hoa đã sinh sống tại miền Nam Việt Nam lâu rồi. Thời bấy giờ, Việt Nam đang là thuộc địa của Pháp. Hứa Bổn Hòa nhờ vào đất đai rộng rãi, cộng thêm sự giàu có, là một trong bốn tứ đại địa chủ thời bấy giờ, đã làm quen với rất nhiều quan pháp và người có máu mặt nên đã tạo dựng được tiếng tăm cho bản thân mình. Nói về Hứa Bổn Hòa, có thể nói là tuy giàu có, nhưng cũng không phải là loại cường hào ác bá hay phú hộ độc ác gì. Chỉ riêng có một điều là ông rất nghiêm về vấn đề giai cấp, hay như cấp bậc trong xã hội của Việt Nam thời bấy giờ. Chỉ buồn thay cho ông ta, có mỗi một con gái tên gọi Hứa Tiểu Lan. Nói về người con gái này, chỉ cần nhìn vào góc phòng nơi có chiếc đàn piano, các quý khán thính giả sẽ rõ một giai nhân tuyệt sắc mà có thể nói là tài sắc vẹn toàn. Cứ nhìn những viên lính Pháp trẻ đang xúm lại quanh nàng, có thể thấy nàng rực rỡ đến mức nào. Hứa Tiểu Lan, dáng người thanh mảnh, cân đối, nàng có một mái tóc dài, đen mượt, đôi mắt to tròn quyến rũ, cộng thêm đôi môi chiếu mỏng, đã hớp hồn không biết bao nhiêu chàng trai. Đó là về nhan sắc của nàng. Còn nói về tài năng, thì nàng học được và đang học tại một trường Tây. Nàng còn giỏi nhất là môn chơi đàn piano. Nàng ngồi đây trong một bộ đầm đen đầy quyến rũ, những ngón tay thon thả trắng nõn nà của nàng nhảy múa trên các phím đàn, tạo nên một bản nhạc du dương làm hớp hồn biết bao người ta. Có rất nhiều người đến ngỏ lời cầu hôn với nàng, nhưng nàng đều khước từ, họa chăng vì trong lòng nàng đã có ai rồi hay sao? Nói về việc này, Hứa Bổn Hòa vô cùng tức giận. Lý do vì sao vậy? Chuyện là như sau. Đáng lẽ ra, trường Tây mà Hứa Tiểu Lan đang học là một ngôi trường dành cho nữ sinh không, nên nàng khó mà tiếp xúc được với chàng trai nào khác. Mỗi lần đi học, Hứa Tiểu Lan thường được ô tô đưa đi, đón về. Nhưng nàng không thích như vậy. Nàng lấy lý do là vì khi đi ô tô, nàng có cảm giác như bị khung cửa kính ô tô cô lập với nàng, với cảnh vật, con người bên ngoài. Nên cuối cùng, nàng xin cha được phép đi học bằng xích lô. Nghe thấy việc này cũng chả ảnh hưởng gì, nên Hứa Bổn Hòa chiều lòng con gái của mình. Ông ta cho chọn ra một anh lái xích lô khỏe mạnh và thuê khoán anh ta hàng ngày chờ con gái mình đi học. Và rồi cái gì đến cũng đã phải đến. Một lần trên đường đi học, Hứa Tiểu Lan bắt gặp một anh thư sinh trẻ đang giúp một bà cụ đẩy cái xe hàng qua đường. Hứa Tiểu Lan bắt gặp ánh mắt của chàng thư sinh này thì như bị hớp hồn. Có lẽ là do tâm đầu ý hợp. Kể cả sau lần đó, nàng bị ám ảnh bởi ánh mắt đầy quyến rũ đó của chàng thư sinh tốt bụng kia. Đến kỳ hội chợ Tết, Hứa Tiểu Lan cùng cha mẹ mình đi chơi. Và rồi nàng đã gặp lại được chàng thư sinh hôm nào. Chàng thư sinh đang ngồi thổi sáo. Ôi, cái tiếng sáo mới du dương làm sao. Nếu đem so sánh với tiếng đàn của nàng thì có thể nói rằng là ngang bằng. Nàng đứng lặng ở đó, có lẽ nghe tiếng sáo của chàng thư sinh, chìm trong cái giai điệu du dương êm đềm ấy. Chợt chàng trai nhìn thấy Hứa Tiểu Lan, chàng cũng nhận ra ngay. Chàng ngừng thổi sáo, từ từ tiến lại phía Hứa Tiểu Lan, lễ phép cúi chào và nói: "Chào tiểu thư, mạn phép cho tôi hỏi, tiểu thư thấy tiếng sáo của tôi thế nào ạ?" Hứa Tiểu Lan mặt đỏ ửng, cúi đầu ngượng ngùng. Thấy vậy, chàng trai vội nói tiếp: "Thứ lỗi cho tôi tên Tống Ngọc Thư. Xin hỏi tiểu thư tên là gì ạ?" Hứa Tiểu Lan vẫn ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng lý nhí nói: "Tôi tên Hứa Tiểu Lan." Tống Ngọc Thư cười rạng rỡ, rất hân hạnh được làm quen với Hứa Tiểu Thư. Rồi hai người đứng trò chuyện rất lâu, cả hai cảm giác như đã thân thiết từ lâu rồi. Càng nói, Hứa Tiểu Lan càng mến mộ Tống Ngọc Thư hơn, và dường như nàng đã phải lòng chàng. Tuy nhà Tống Ngọc Thư nghèo, nhưng qua cách ăn nói, cử chỉ và điệu bộ có thể thấy rằng chàng là một người biết lễ giáo, có ăn, có học. Đang say sưa nói chuyện, chợt Hứa Bổn Hòa từ đâu tiến tới. "Hứa Tiểu Lan, con đi đâu mà để cha tìm mãi? Ra đây, cha muốn giới thiệu mấy người cho con." Rồi chợt Hứa Bổn Hòa nhìn qua Tống Ngọc Thư, chàng như nhận ra đây là một trong tứ đại địa chủ, vội chắp tay cúi chào. "Xin chào Hứa đại gia, tôi tên là Tống Ngọc Thư." Hứa Bổn Hòa không thèm nói một lời nào. Ông ta kéo tay con gái của mình khỏi Tống Ngọc Thư. Hứa Tiểu Lan bị kéo đi, nàng quay đầu nhìn Tống Ngọc Thư với ánh mắt đầy tiếc nuối. Hai người bỏ đi, để mặc lại Tống Ngọc Thư nhìn theo với ánh mắt buồn xa xăm. Sau ngày hôm đó, Hứa Tiểu Lan vô cùng giận cha mình vì cái hôm ở chợ Tết. Mấy ngày Tết ở nhà, nàng không hề cười nói mà luôn giữ một thái độ buồn bã và giận man mác. Điều này cũng khiến cho Hứa Bổn Hòa vô cùng tức giận. Rồi đến một tối, Hứa Bổn Hòa và vợ của mình đã ngồi xuống và nói chuyện với cô con gái của mình. Hứa Tiểu Lan bước vào buồng, ngồi xuống trước mặt con gái của mình. Mẹ của nàng lên tiếng hỏi trước: "Hứa Tiểu Lan, sao đang ngày lễ Tết mà mẹ thấy con có vẻ không được vui? Có chuyện gì khiến con buồn bực chăng?" Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng đáp lại: "Mẹ muốn biết thì hãy hỏi cha con ấy." Mẹ nàng lúc này không biết nói gì hơn, quay ra nhìn chồng mình. Hứa Bổn Hòa như nén mọi cơn giận dữ lại, lên tiếng: "Cha không muốn con qua lại với cái thằng đó nữa." Ngay lúc này đây, Hứa Tiểu Lan như không tin vào những lời lẽ vô tình của cha mình. Nàng nhìn vào mắt cha mình, nói giọng nghẹn ngào. Tại sao cha lại có thể vô lý như vậy? Tống Ngọc Thư, anh ấy có gì xấu đâu. Hứa Bổn Hòa giận dữ đập bàn mạnh một cái, khiến cho cả nàng và mẹ nàng giật nảy cả người. Tao nói không là không, gia đình thằng đó nghèo mạt như vậy mà mày cũng thích nó được. Mày có biết là khi mọi người ở chỗ chợ Tết đó biết tiểu thư họ Hứa đi giao du với một thằng nghèo mạt hạng như thế không? Người ta nghĩ gì về tao? Hứa Tiểu Lan sau khi nghe xong những lời lẽ nói ra từ đáy lòng của cha mình, nàng vội vàng ôm mặt òa khóc. Mẹ của nàng phải chạy qua ngồi chỗ nàng để dành dỗ. Hứa Bổn Hòa thấy con gái mình khóc nức nở như vậy cũng không ngừng mà tiếp thêm vào. Cha không thể hiểu nổi. Cha giới thiệu cho con biết bao nhiêu công tử danh giá, nhưng con lại không hề ưng chịu một ai, mà lại đi chọn cái thằng hạ đẳng đó. Con có hiểu thế nào là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã không? Đã bao giờ con nghĩ đến cái sĩ diện của cha mình chưa? Hứa Tiểu Lan như không chịu đựng nổi được nữa, nàng lớn tiếng trong nước mắt. Nếu vậy, cha đã bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của con chưa? Hay cha chỉ toàn nghĩ cho bản thân mình thôi? Hứa Bổn Hòa ngày càng tức giận, chợt ông lớn tiếng. Mày câm mồm ngay đi cho tao, tao không muốn nói nhiều với mày nữa, không là không. Từ giờ trở đi, tao cấm mày không được gặp thằng đó nữa. Hứa Tiểu Lan càng khóc dữ hơn, nàng chạy ra khỏi phòng. Đến cửa, nàng chỉ nói đúng có một câu. Con thất vọng về cha lắm. Rồi quay bước lên trên phòng, bỏ lại Hứa Bổn Hòa nhìn theo với ánh mắt đầy giận dữ. Sau cái ngày hôm đó, Hứa Tiểu Lan rất buồn, nhưng nàng vẫn thường xuyên gặp gỡ Tống Ngọc Thư sau giờ học. Lúc về nhà, cha nàng có hỏi, thì nàng nói là ở lại giúp thầy, cô giáo một số việc. Ngày ngày, Hứa Tiểu Lan cùng với Tống Ngọc Thư bên nhau trò chuyện, bàn luận về thơ văn, âm nhạc và luân thường đạo lý. Điều đáng nói là càng nói chuyện, họ càng nhận ra những điểm tâm đầu ý hợp, và họ có cảm giác như họ đã hiểu nhau từ rất lâu rồi, hay như là đã quen biết nhau từ kiếp trước. Rồi cái gì đến cũng đã đến, họ đã phải lòng nhau. Hai người cứ chìm trong ý tình triền miên. Để giữ kín bí mật, Hứa Tiểu Lan đã đưa tiền cho anh đạp xích lô và nhờ anh giữ kín bí mật. Hàng ngày, Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư ngồi bên nhau, nàng ngồi trong vòng tay ấm áp của chàng. Cứ như vậy, dưới một gốc cây tại công viên vắng vẻ, dù chỉ có thể ngồi bên nhau được một tiếng mỗi ngày, nhưng có lẽ như vậy đã là quá đủ cho cả hai người. Hứa Tiểu Lan ngước mắt lên nhìn Tống Ngọc Thư và hỏi, anh có yêu em không? Tống Ngọc Thư mỉm cười đáp, anh đã yêu em từ kiếp trước rồi. Hứa Tiểu Lan đỏ mặt, rồi Tống Ngọc Thư lại tiếp lời. Nhưng chỉ tiếc là cha em quá khắt khe. Chỉ sợ kiếp này mình sẽ mãi mãi không đến được với nhau. Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng dướn người, đặt lên môi Tống Ngọc Thư một nụ hôn ngọt ngào. Nàng nói, anh đừng lo, em sẽ cố thuyết phục cha. Ông ấy yêu em lắm. Em nghĩ chắc ông ấy sẽ hiểu cho chúng mình mà thôi. Rồi để nói lái qua chuyện khác, Hứa Tiểu Lan hỏi, anh có tin vào luân hồi chuyển thế không? Tống Ngọc Thư đáp, có chứ em. Anh tin là kiếp này ta ăn ở thế nào, thì khi chết xuống địa phủ, kiếp sau ta sẽ phải trả đủ. Có lẽ anh đã phải tu mấy kiếp, để rồi kiếp này mới gặp được một người con gái như em đấy, Hứa Tiểu Lan à. Hứa Tiểu Lan lại đỏ mặt ngượng ngùng, nàng càng giúp người mình vào trong lòng của Tống Ngọc Thư, rồi nàng hỏi giọng nhẹ nhàng. Em hỏi cái này, nếu như chẳng may có chuyện gì xảy ra giữa hai ta, thì anh vẫn mãi mãi một lòng yêu em chứ? Tống Ngọc Thư vội lấy tay đặt nhẹ lên môi Hứa Tiểu Lan và nói, sao em lại nói thế? Mọi việc đang tốt lành mà. Hứa Tiểu Lan đẩy nhẹ tay của chàng ra khỏi môi nàng và nói tiếp, nhưng anh trả lời em đi đã. Tống Ngọc Thư nhìn nàng mỉm cười, rồi chàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi quyến rũ của nàng, thay cho câu trả lời của mình. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, cho đến một hôm, khi mà Hứa Bổn Hòa được mời đi dự tiệc tại ngôi trường mà con gái mình đang theo học. Nói cho cùng, thì Hứa Bổn Hòa cũng là một nhà đầu tư và hỗ trợ đắc lực trong ngôi trường này, cho nên việc ông được mời là điều hiển nhiên. Trong buổi tiệc, Hứa Bổn Hòa gặp gỡ được cô giáo chủ nhiệm lớp mà Hứa Tiểu Lan đang học. Ông ta nói: "Chào cô giáo có khỏe không?" Cô giáo thấy Hứa Bổn Hòa cũng vội đáp lời, rồi hai người đứng trò chuyện một hồi lâu. Chợt Hứa Bổn Hòa hỏi cô giáo: "Cô cho tôi hỏi, công việc của trường lớp có vẻ bận rộn hay sao mà cô cần cháu nhà tôi ở lại giúp sau giờ học vậy? Nếu cô cần gì cứ bảo qua tôi nhé, tôi giúp được, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ." Nghe xong câu này, cô giáo chủ nhiệm chau mày nhìn Hứa Bổn Hòa và hỏi: "Xin Hứa đại gia thứ lỗi cho, nhưng giúp tôi về việc gì mới được ạ?" Hứa Bổn Hòa ngơ ngác hỏi lại cô giáo: "Sao cháu nó bảo là ở lại trường sau giờ học để giúp cô làm một số công việc giấy tờ và sổ sách?" Cô giáo nghe xong lại càng ngỡ ngàng, vội đáp: "Ấy chết, chắc Hứa đại gia nghe nhầm rồi, chứ tôi dạo này đâu có nhờ cháu nó ở lại giúp đỡ việc gì đâu." Câu nói này của cô giáo tựa như tiếng sét nổ ngang tai đối với Hứa Bổn Hòa. Ông ta sầm mặt lại, cố kìm nén sự tức giận và xin lỗi cô giáo vì mình đã nhầm lẫn. Buổi tiệc hôm đó, Hứa Bổn Hòa về nhà sớm. Vừa về đến nhà, ông cho gọi ngay người lái xích lô lên gặp mình. Chả là từ hồi Hứa Tiểu Lan đòi đi xích lô đi học, ông đã phải thuê hẳn anh này và cho ở cái nhà kho chứa đựng đồ cùng với mấy người giúp việc khác. Được gọi lên, anh phụ xe lật đật chạy vào phòng khách. Vừa nhìn thấy Hứa Bổn Hòa đang ngồi ở ghế, anh vội cúi đầu chắp tay chào: "Bẩm ông cho gọi con ạ." Hứa Bổn Hòa kêu anh phụ xe lại gần, nói giọng nghiêm nghị: "Mày làm việc cho ông đã được bao lâu rồi nhỉ?" Anh phụ xe vội đáp: "Dạ bẩm ông, đã gần được 1 năm rồi ạ." Hứa Bổn Hòa lại hỏi tiếp: "Cũng lâu rồi nhỉ? Vậy ông nghĩ mày hiểu tính ông rồi nhỉ? Bây giờ ông hỏi cái này, mày liệu mà trả lời cho thành thật, Hứa Tiểu Lan nó làm gì mà hôm nào cũng về muộn hơn 1 tiếng? Mày lo việc đưa đón tiểu thư, chỉ có mày là người biết rõ nhất. Trả lời ông đi." Anh phụ xe lúc này có hơi run rẩy nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời: Dạ bẩm ông, tiểu thư về muộn là vì ở lại giúp cô giáo ạ." Hứa Bổn Hòa nói lớn: "Thật vậy sao?" Anh phu xe giật nảy mình, vội vàng đáp: "Dạ thưa, đúng là như vậy ạ." Hứa Bổn Hòa cười lớn, ông ta đứng lên tiến lại phía anh phụ xe, đi quanh anh ta, vỗ vai và nói nhỏ: "Ông hỏi mày, nếu so sánh ông với những tên đại gia, địa chủ khác, thì ông có độc ác và ngang ngược như chúng nó không nhỉ?" Anh phụ xe giọng run rẩy: Dạ, ông là ông chủ tốt bụng nhất mà con từng được gặp đấy ạ." Hứa Bổn Hòa cười lớn hơn nữa, ông nói giọng đáng sợ: "Mày nhầm rồi đấy, ông không hề tốt bụng đâu, chỉ có điều là ông không thích làm 3 cái việc ngang ngược đó thôi. Chứ ông mà đã làm cái gì chỉ trong nháy mắt. Vậy ông hỏi mày lần cuối, có đúng là tiểu thư ở lại giúp cô giáo không?" Anh phu xe cả người run lên bần bật, giọng run run đáp khẽ: "Dạ, bẩm ông, đúng vậy ạ." Hứa Bổn Hòa điên tiết lên, chạy lên đứng trước mặt anh phu xe quát: "Còn nói láo, mày có tin là ông giết mày ngay bây giờ mà không ai dám ho he gì không?" Nghe xong câu đó, anh phu xe quá sợ hãi, vội quỳ xuống chân Hứa Bổn Hòa van nài, khóc lóc thảm thiết: "Dạ bẩm ông, con có tội, mong ông tha tội. Tại cô chủ bảo con giữ kín chuyện này, con không dám trái lời ạ. Mong ông tha thứ cho con." Hứa Bổn Hòa cúi xuống nói: "Vậy ông lớn hơn hay tiểu thư của mày lớn hơn? Mau nói ra tiểu thư đi đâu, làm gì?" Anh phu vội đáp: "Dạ bẩm, tiểu thư sau giờ học thì có đi gặp một thanh niên khác ạ. Con nghĩ chắc đó là thằng Tống Ngọc Thư đấy ạ. Hứa Bổn Hòa trợn mắt. Cái tên Tống Ngọc Thư như làm sôi máu lên. Ông tức giận lắm. Nhưng rồi ông cố kìm nén để không hét lên. Hứa Bổn Hòa nhìn chằm chằm vào người phu xe, rồi lấy chân đạp anh phu xe ngã ngửa và đi lên buồng. Đi mấy bước, ông quay lại răn đe anh phu xe. Tao cấm mày nói ra chuyện ngày hôm nay với tiểu thư, nghe rõ chưa? Anh phu xe vội quỳ lại mà đáp, dạ, dạ. Nói về Hứa Bổn Hòa, tuy là một trong tứ đại địa chủ của cái đất miền Nam này, nhưng nói là ông cũng hiền, cũng không đúng, mà ác cũng không phải. Vì sao thế? Lý do là vì ông ta không thấy được ý nghĩa của cái việc ỷ mạnh, hiếp yếu. Ông ta giàu có thật, thêm vào đó lại có nhiều mối quan hệ biết với người có máu mặt và thế lực. Điều đó càng khiến người dân miền Nam ai cũng biết tiếng tăm và nể phục, cũng như sợ hãi với ông ra mặt. Chỉ riêng có một điều chắc chắn về người đại địa chủ Hứa Bổn Hòa này, đó là ông ta là một con người phân biệt giai cấp nặng nề. Ông không bao giờ thích giao lưu với những kẻ có địa vị thấp hèn hay nghèo đói hơn mình. Đó cũng là lý do vì sao ông ta vô cùng tức giận và phẫn nộ khi biết đứa con gái duy nhất của mình phải lòng một thằng thư sinh nghèo mạt kiếp. Giờ trong đầu Hứa Bổn Hòa đang nghĩ cách làm sao để mà chia rẽ được Hứa Tiểu Lan với Tống Ngọc Thư, cho dù là phải giết Tống Ngọc Thư. Nhưng suy cho cùng, ông làm như vậy cũng chỉ là vì muốn tốt cho con gái của mình. Chỉ buồn cho đôi tình nhân Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư. Họ không biết rằng sự ngăn cách đang sắp đến gần. Vẫn như mọi khi, chia tay Hứa Tiểu Lan xong, Tống Ngọc Thư vội về căn tầng trệt nhỏ bé mà chàng thuê. Vừa bước vào cửa, Tống Ngọc Thư kinh hãi khi thấy Hứa Bổn Hòa đã ngồi đó cùng gia nhân từ lúc nào không hay. Tống Ngọc Thư vội cúi chào Hứa Bổn Hòa. Hứa Bổn Hòa ra lệnh cho mấy tay gia nhân ra ngoài đứng đợi, rồi ông kêu Tống Ngọc Thư xuống cạnh mình. Hứa Bổn Hòa lên tiếng, cuộc sống của mày thế nào? Tống Ngọc Thư vội đáp, dạ, cuộc sống của cháu cũng tạm được ạ. Hứa Bổn Hòa mở cái túi vải trên bàn ra, trong đó là mấy sấp tiền dày cộp, rồi ông nói, chỗ tiền này đủ cho mày sống một cuộc sống thoải mái đến khi về già. Nếu cần, ông sẽ đưa thêm, nhưng với một điều kiện, ông cấm từ nay mày không được gặp con gái ông nữa. Tống Ngọc Thư vội rùng mình, nhưng chàng vội đáp, Cháu không dám nhận tiền của Hứa đại gia đâu ạ. Nhưng xin Hứa đại gia hiểu cho, chúng cháu yêu nhau thật lòng. Thật cái tiên sư nhà mày, yêu đũa mốc mà đòi tròi mâm son à? Mày đã bao giờ nhìn lại bản thân mày chưa? Cái địa vị của mày mà dám nói đến cái chuyện yêu con gái của ông? Tống Ngọc Thư vội đáp, dạ thưa, nhưng cháu thiết nghĩ đã là tình yêu sao còn phân biệt giàu nghèo ạ? Với lại Hứa tiểu thư cũng yêu cháu thật lòng đấy ạ. Hứa Bổn Hòa sợ rằng còn ở lại lâu thì e rằng sẽ giết thằng nhãi này mất, nên đứng vội lên ra cửa, để lại gói tiền trên bàn. Ra đến cửa, ông quay lại bảo với Tống Ngọc Thư, mày nghĩ cho kỹ đi, đừng để rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt. Ngày hôm sau, Tống Ngọc Thư mang gói tiền đến trả lại cho Hứa Bổn Hòa. Điều này càng làm cho ông ta phẫn nộ hơn nữa. Và rồi, hai người vẫn lén lút gặp nhau. Thưa quý khán thính giả, các bạn có thể tự hỏi tại sao Hứa Bổn Hòa không ép con gái đi ô tô đi học để quản lý cho được chặt hơn nữa, đúng không nào? Thật ra ông ta vẫn để con gái mình gặp Tống Ngọc Thư là muốn đợi dịp dằn mặt cả hai người, nhất là Tống Ngọc Thư sau khi mà chàng đã từ chối lời dụ dỗ của Hứa Bổn Hòa. Về phần Tống Ngọc Thư, chàng cũng không dám kể cho Hứa Tiểu Lan nghe về việc cha nàng đã đến dụ dỗ chàng ra làm sao, và chàng cũng thực sự không muốn nàng oán hận cha mình. Nhưng điều đó đã là một sự sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Tống Ngọc Thư. Như mọi hôm, Tống Ngọc Thư và Hứa Tiểu Lan đang chìm trong vòng tay âu yếm của nhau. Chợt từ xa, một đoàn người tiến lại gần. Hai người to lực lưỡng chạy lại gỡ Hứa Tiểu Lan ra khỏi Tống Ngọc Thư, rồi giữ nàng lại. Bốn người kia thì tay cầm gậy, đánh đập Tống Ngọc Thư lên bờ xuống ruộng. Hứa Tiểu Lan vừa gào thét tên chàng, vừa cố gắng dãy giụa răng ra khỏi tay của hai người kia. Được 15 phút, cả người Tống Ngọc Thư bê bết máu, chàng nằm lại lên trên mặt đất, co quắp với hơi thở thều thào và yếu ớt. Một chiếc xe ô tô đen tiến lại, rồi Hứa Bổn Hòa từ từ mở cửa xe, bước xuống. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy thế vội gọi to. Cha, cha, mau cứu Tống Ngọc Thư, không anh ấy chết mất. Hứa Bổn Hòa tiến lại phía Tống Ngọc Thư, bốn người cầm gậy vội cúi chào. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy điều đó vội hét lớn. Cha, cha làm gì vậy? Hứa Bổn Hòa ra hiệu cho một người thanh niên đưa gậy cho ông ta. Rồi Hứa Bổn Hòa cầm gậy nện cho Tống Ngọc Thư mấy cái nữa. Chỉ nghe tiếng gậy nện vào người Tống Ngọc Thư kêu bùm bùm. Hứa Tiểu Lan thì càng dãy giụa mạnh hơn, nàng gào hét trong nước mắt và van nài cha mình. Cha ơi, con xin cha, cha, cha hãy tha cho anh ý đi mà, cha đừng giết anh ấy, cha ơi. Mặc cho con gái mình van nài, Hứa Bổn Hòa cứ đánh. Sau một hồi cảm thấy mệt và xem ra Tống Ngọc Thư bị đánh cũng sắp chết rồi, Hứa Bổn Hòa đưa lại gậy cho người thanh niên kia, rồi ra hiệu cho hai người đưa con gái mình lên xe. Hứa Tiểu Lan cứ vùng vẫy, khóc lóc, gào thét trong sự bế tắc. Hai cha con họ Hứa lên xe, rồi phóng đi, bỏ mặc Tống Ngọc Thư nằm đó một mình. Đợi cho xe đi khuất, người dân xung quanh mới dám chạy lại, vì lo sợ Hứa đại gia lắm. Họ bàn nhau định đưa Tống Ngọc Thư vào viện xá. Nhưng Tống Ngọc Thư nghèo thì lấy đâu ra tiền, nên chàng bảo họ đưa chàng về tầng trệt mà cậu đang thuê. Họ đặt Tống Ngọc Thư lên giường, rồi ai nấy cũng buồn bã ra về. Họ không biết giúp thêm gì nữa, vì ai cũng nghèo, lấy đâu ra tiền mà chăm sóc và giúp đỡ Tống Ngọc Thư. Nằm trên giường, Tống Ngọc Thư hơi thở yếu đuối. Cái đau đớn nhất bây giờ không phải là thể xác, mà là sự đau đớn trong cõi lòng, trong trái tim. Rồi chàng tuôn rơi những dòng lệ cay đắng khi nghĩ rằng từ bây giờ chàng sẽ không bao giờ gặp Hứa Tiểu Lan được nữa. Nói về Hứa Tiểu Lan, sau cái ngày hôm đó, nàng không thèm nói một lời với cha. Mỗi khi tan học, nàng bắt anh phu xe đưa mình qua nhà Tống Ngọc Thư để thăm chàng. Nhưng anh phu xe van xin nàng đừng làm như vậy, vì giờ cả nàng và anh phu xe hay bị người của Hứa Bổn Hòa theo dõi. Nếu Hứa Bổn Hòa biết được anh ta đưa Hứa Tiểu Lan đi gặp Tống Ngọc Thư, thì chỉ có đường chết chắc. Cuối cùng, Hứa Tiểu Lan chỉ còn biết ngậm ngùi và hy vọng Tống Ngọc Thư mau tai qua nạn khỏi. Mấy ngày hôm sau, do không chịu nổi được sự nhớ nhung da diết, Hứa Tiểu Lan vội nhờ anh phu xe cầm tiền ra mua các thứ tẩm bổ và một lá thư mang đến cho Tống Ngọc Thư. Anh phu xe đắn đo mãi mới nhận lời và giấm dúi đi tới nhà Tống Ngọc Thư. Nhưng thật buồn thay cho Hứa Tiểu Lan, nàng đâu có biết rằng Tống Ngọc Thư đã chết rồi. Mấy ngày trước đó, 3 hôm sau cái ngày bị đánh, do không có ai chăm sóc, thiếu thốn về tiền bạc và thuốc men, cuối cùng Tống Ngọc Thư đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chàng vừa chút hơi thở cuối cùng thì đột nhiên nhìn thấy 3 người mặc bộ quần áo trắng hiện ra đầu giường. Một người tay cầm cuốn sổ và một cái bút lông mực đen, còn 2 người kia cầm 2 cây roi dâu ra. Người cầm sổ tiến tới. Tống Ngọc Thư đã đến giờ chết rồi, hãy đi theo chúng tôi. Rồi 2 người kia tiến tới kéo Tống Ngọc Thư ra khỏi giường. Cả 4 người họ biến mất khỏi căn gác trệt. Họ đã nhảy xuống âm tào địa phủ. Tống Ngọc Thư đọc cái bảng đề trên cái cổng to lớn, âm tào địa phủ. 3 người đó đưa Tống Ngọc Thư đến đại điện âm phủ để gặp Diêm Vương nghe phán xét. Vào đến nơi, Tống Ngọc Thư nhìn thấy một người ngồi trên bục trước mặt là một cái bàn chạm khắc 2 con linh miêu. Người cầm sổ tiến lại, chắp tay nói. Bẩm Diêm Vương, đã đưa người này về phục lệnh. Diêm Vương vuốt râu nói: Được, phán quan tuyên đọc phán từ. Hóa ra người cầm sổ đó là phán quan. Người này giở sổ ra rồi đọc: Tống Ngọc Thư chết vào giờ, khắc, ngày, tháng, năm. Nay duyên số đã tận, xuống âm tào địa phủ để chuẩn bị đầu thai chuyển thế. Trong sách có phán rằng kiếp này ăn ở hiền lành, có đức, nhưng chỉ vì yêu phải Hứa Tiểu Lan mà chuốc vạ vào thân, dẫn tới chết trẻ. Kiếp sau phán cho Tống Ngọc Thư được đầu thai chuyển thế làm người, kiếp sau sẽ được làm con nhà giàu, có chí học hành, đỗ bảng vàng và làm quan tri huyện, sống trong sung túc và cưới được một tiểu thư danh giá xinh đẹp, sống đến 97 tuổi thì chết. Đọc đến đây, phán quan đóng sách và nói với Tống Ngọc Thư: Ác giả ác báo, thiện lai thiện báo, nhà ngươi chịu khó tu thêm mấy kiếp nữa đi, để biết đâu sẽ được thoát khỏi luân hồi. Thưa quý khán thính giả, ở đây xin nói rõ hơn, khi thoát ra khỏi luân hồi có nghĩa là có thể làm tiên, Phật hoặc làm linh hồn mãi mãi hiện diện ở trần gian mà phù hộ độ trì cho người cõi trần. Tống Ngọc Thư nghe xong chỉ đáp: Tôi không chịu. Diêm Vương trả lời: To gan, trên đại điện âm phủ đâu đến phiên người nói hỗn. Tống Ngọc Thư vội quỳ xuống và nói: Bẩm Diêm Vương, tại tôi còn một chuyện thắc mắc, nếu được làm rõ tôi sẽ đi ạ. Diêm Vương hỏi: Người có chuyện gì muốn làm rõ? Tống Ngọc Thư: Bẩm Diêm Vương, tôi muốn biết Hứa Tiểu Lan sau này sẽ ra sao. Diêm Vương đập bàn quát: Hỗn láo, thật là hỗn láo. Mọi chuyện số kiếp đã được an bài, ai cũng có nghiệp chướng và số phận riêng của người ấy. Nhà ngươi là ai mà đòi được biết? Tống Ngọc Thư vội đáp: Bẩm Diêm Vương, xin Diêm Vương nể tình tôi kiếp này tu thân tích đức mà cho toại. Tôi thiết nghĩ khi đi qua cầu Nại Hà, tôi sẽ phải uống canh bả mạn, sẽ quên hết việc của kiếp này, vậy thì cũng đâu có thành vấn đề gì. Diêm Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Phán quan, tuyên đọc phán từ. Phán quan mở sách: Hứa Tiểu Lan chết ngày, tháng, năm, giờ, khắc, chết do bị bệnh phong củi, sẽ chết trong oan hận, mãi mãi trở thành oan hồn. Đến ngày, tháng, năm thì giải tỏa được oán hận mà cam lòng xuống địa phủ để đầu thai chuyển thế làm người. Tống Ngọc Thư vô cùng kinh hãi khi nghe phán quan đọc, chàng hỏi: Phán quan đại nhân, liệu ngài đã nhầm chăng? Hứa Tiểu Lan là một người tốt, sao lại phải chịu kết cục như vậy? Phán quan đáp: Sổ sách đã ghi như vậy, tuyệt đối không sai lệch một chữ. Diêm Vương lúc này mới thêm vào: Mọi chuyện là do ông trời an bài, người đâu có thể nào mà đòi phán xét. Chuyện giờ đã rõ, người đã chịu đi luân hồi chưa? Tống Ngọc Thư đáp: Tôi còn có một thỉnh cầu nho nhỏ. Diêm Vương hỏi: Còn có tâm nguyện gì? Tống Ngọc Thư: Bẩm Diêm Vương, tôi xin phép được chịu mọi hành hạ trong địa ngục ở đây để đợi cho đến khi linh hồn của Hứa Tiểu Lan bước xuống âm tào địa phủ. Đến lúc đó, tôi sẽ cùng nàng đi luân hồi chuyển thế. Xin Diêm Vương cho toại. Diêm Vương: To gan, sống chết có mạng, đến giờ luân hồi chuyển thế phải đi, ai cho phép ngươi có quyền tự ý sửa đổi? Đầu trâu mặt ngựa, quỷ sứ đâu, đưa hắn tới cầu Nại Hà để luân hồi. Hai lính người đầu trâu, người mặt ngựa đặt tay lên vai Tống Ngọc Thư lôi đi, và quỷ sứ dẫn đường. Chàng vùng ra, chạy lại ngay dưới chân bàn của Diêm Vương, vái đầu mà nói: Xin Diêm Vương thương xót, nếu vậy tôi xin chịu mọi hành hạ ở địa ngục và kiếp sau xin được sống một cuộc đời nghèo mạt, chịu nhiều đau khổ, thậm chí là chết trẻ hơn cả kiếp này. Chỉ xin cho tôi được toại nguyện ở đây mà đợi Hứa Tiểu Lan. Phán quan nói: Nhà ngươi có biết phải tu mấy kiếp mới có được cái kiếp sau tốt đẹp như vậy không? Chả lẽ nhà ngươi đã ném bỏ tất cả? Diêm Vương đập bàn quát: Quỷ sứ, mau dẫn đường đưa ra cầu Nại Hà. Chợt ngay lúc này đây, Địa Tạng Hoàng, hay còn gọi là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lúc này Địa Tạng Vương Bồ Tát hiện ra, Diêm Vương thấy vậy vội hỏi: Xin Địa Tạng Vương Bồ Tát ghé đây chẳng hay là có chuyện chi? Địa Tạng Vương Bồ Tát: A-di-đà Phật, ta tới vì đã biết chuyện của Tống Ngọc Thư đây. Rồi Địa Tạng Hoàng quay qua Tống Ngọc Thư: Nhà ngươi đã quyết tâm ở lại đợi Hứa Tiểu Lan. Tống Ngọc Thư vội quỳ xuống đáp: Vâng, xin Địa Tạng Bồ Tát cho toại ạ. Rồi Địa Tạng Vương Bồ Tát nói với Diêm Vương: Hắn là người ăn ở có đức, nay hắn muốn vậy, Diêm Vương hãy cho toại nguyện. Diêm Vương: Nếu Địa Tạng Hoàng đã nói vậy, tôi xin cho hắn toại. Rồi Diêm Vương ra hiệu cho phán quan thay đổi phán từ trong sổ sinh tử. Phán quan mở ra, cầm bút viết lên sách rồi báo: Bẩm, sổ sinh tử đã được sửa đổi. Tống Ngọc Thư thấy vậy liền nói: A-di-đà Phật, cảm ơn Địa Tạng Vương Bồ Tát đã cho toại. Quay trở lại với hiện tại, anh phu xe cầm đồ cùng với cả thức ăn và bức thư của Hứa Tiểu Thư tìm tới nhà của Tống Ngọc Thư. Anh hỏi người chủ nhà dưới tầng 1: Cho hỏi có phải Tống Ngọc Thư sống ở đây không ạ? Người chủ nhà buồn bã đáp: Phải, nhưng anh ta đã chết được mấy ngày rồi. Người phu xe nghe xong liền rụng rời chân tay. Về nhà, anh vội báo tin cho Hứa Tiểu Lan biết. Hứa Tiểu Lan nghe xong tin thì ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì nàng ôm mặt khóc thảm thiết. Người yêu nàng Tống Ngọc Thư đã chết thật rồi. Nàng định chạy ngay xuống nhà mà mắng cha mình là người đã giết Tống Ngọc Thư. Nhưng anh phu xe đã van nài nàng, bảo rằng nếu để lộ chuyện anh ta giúp Hứa Tiểu Lan liên lạc với Tống Ngọc Thư, thì chắc chắn anh ta cũng sẽ chết. Hứa Tiểu Lan chỉ còn biết nuốt hận mà chìm đắm trong những giọt nước mắt cay đắng. Ông trời nhiều khi thật bất công. Những người ăn ở có đức vẫn thường xuyên gặp phải những điều không may trong cuộc sống, cái kiếp hiện tại. Mỗi lúc như vậy, người ta chỉ biết chấp nhận và hiểu rằng tai ương là do từ kiếp trước của mình chưa trả đủ, nên kiếp này phải trả nốt. Kiếp này phải sống tốt hơn để bù đắp cho kiếp sau nữa. Cứ như vậy, cái vòng tuần hoàn ân oán cứ quay, và cho dù có sống đến mấy nghìn kiếp nữa, chúng ta cũng không thể hiểu được cái quy luật của nó. Cái quy luật mà chưa bao giờ mình mới phải báo oán, hay bao giờ mình mới được báo ơn. Không lâu sau, một tai họa đã thực sự giáng xuống cả gia đình của Hứa Đại Gia. Cô con gái duy nhất của gia đình, một gia nhân tuyệt sắc, đã mắc bệnh phong cùi. Hứa Tiểu Lan giờ đây thân hình lở loét, tàn tạ, xấu xí và không còn được khỏe mạnh như trước. Sau khi phát hiện cô mắc bệnh, cả nhà vô cùng đau lòng. Nhưng người đau lòng nhất phải nói đến là Hứa Bổn Hòa. Ông đã không có con trai nối dõi, giờ đây đến cả đứa con gái làm ông tự hào nhất cũng sẽ đi vào cõi chết. Ngay tức khắc, ông ra lệnh cho mọi người cách ly, hay nói cách khác là nhốt Hứa Tiểu Lan vào trong phòng của nàng và khóa trái cửa lại. Thêm vào đó, ông cấm không cho bất kỳ một ai trong nhà được phép vào buồng của nàng. Như các bạn đã biết, ngày xưa y thuật còn kém phát triển, nên bệnh cùi, bệnh phong là chứng nan y. Người mắc bệnh chỉ có thể bị cách ly và nằm đó chờ chết mà thôi. Về việc chăm sóc Hứa Tiểu Lan, hàng ngày sẽ có người mở cửa, đẩy thức ăn vào. Còn lại thì hầu như chỉ có Hứa Tiểu Lan một mình trong căn buồng lạnh lẽo, cô độc một mình. Phải nói thêm là Hứa Bổn Hòa biết rằng bệnh này là vô phương cứu chữa, nhưng ông ta đã tự nghĩ là mình là người ăn ở có đức và chưa làm hại ai bao giờ. Thế nên ông tung hết cả tiền bạc để đi tìm tất cả những thầy tà, thầy bùa nổi tiếng nhất về để giải xui, để mà đuổi đi cái vận hạn đen đủi này. Nói về Hứa Tiểu Lan, nằm ở trong căn buồng hiu quạnh một mình. Đêm qua là ngày lại đến. Cứ như vậy, nàng nằm cô đơn một mình. Không biết nàng đã khóc bao nhiêu nước mắt, những giọt nước mắt chua chát, cay đắng. Nàng nằm lại đây mà lòng nhớ tới Tống Ngọc Thư. Chàng giờ đã đi đầu thai chưa? Hay đang hiện diện ngay tại căn buồng này? Không biết có hận nàng vì những gì mà cha nàng đã làm hay không? Nàng cứ lau nước mắt, nhưng rồi chúng lại rơi xuống. Nàng khóc vì nhớ Tống Ngọc Thư quá, nhớ những giây phút êm đềm bên nhau, nhớ những nụ hôn ngọt ngào và ấm áp của chàng, nhớ cái vòng tay đầy ân ái, nhớ khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của chàng. Càng nhớ Tống Ngọc Thư bao nhiêu thì Hứa Tiểu Lan càng căm hận cha mình bấy nhiêu. Nàng lê lết ra cạnh cây đàn piano trong buồng, cố ngồi vào đó, nàng đưa hai bàn tay lên nhìn. Còn đâu đôi bàn tay mềm mại, thon thả nữa. Giờ đây, chỉ còn lại đôi bàn tay lở loét, ngắn cụt, xanh xao. Nàng cất lên một tiếng cười kinh dị dài dằng dặc, cười cho cái sự đời này. Những người giúp việc cho gia đình Hứa đại gia, họ nghe được tiếng cười đó mà rùng mình nổi cả da gà. Họ thề là dù có chết cũng không thể nào quên được cái điệu cười chết chóc, ma quái kỳ dị đó. Rồi nàng bắt đầu để cho những ngón tay nhảy múa trên những phím đàn. Thương thay, không biết từ lúc nào, những bản nhạc du dương, êm ái mà nàng chơi ngày nào, giờ đã nhường chỗ cho những tiếng đàn u uất, buồn thấu gan, thấu ruột. Tiếng nhạc đó mang đến cho người ta một cảm giác não nề, trầm uất vô cùng. Vừa chơi đàn, nàng vừa nhớ đến Tống Ngọc Thư. Hứa Tiểu Lan thường tự nói chuyện một mình. Tống Ngọc Thư ơi, anh đang ở đâu? Có còn nghe thấy tiếng đàn của em hay không? Anh có nhớ em không? Em nhớ thương anh nhiều lắm Tống Ngọc Thư. Có lẽ số em sắp tận rồi. Em tự hỏi lòng mình, liệu anh có còn nhớ là đã hứa với em những gì hay không? Liệu anh có mãi mãi yêu em không, Tống Ngọc Thư? Cứ như vậy, rồi cứ thỉnh thoảng, từ trong phòng của Hứa Tiểu Lan còn phát ra những tiếng đập phá đồ đạc, rồi tiếng gào thét thất thanh. Nào là kiếp này con hận cha lắm, con hận tất cả mọi người, con chết sẽ không bao giờ nhắm mắt, vân vân và hằng hà sa số những điều uất hận từ trong ngôi nhà hoang vắng. Hứa Bổn Hòa thì sao? Ông ta có nghe được những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng đàn rồi thì tiếng gào thét, tiếng đập bể đồ từ trong căn buồng đó hay không? Có chứ. Ông ta nghe thấy hết, nhưng cố tình làm ngơ. Ông kiềm chế cái nỗi đau đớn này, nó dày vò tim gan ông. Ông ta cố để coi như rằng đứa con gái của mình đã chết rồi. Hứa Bổn Hòa cuối cùng đã được ông trời cho toại nguyện. Cái đêm mà Hứa Tiểu Lan chết, nàng nằm trên giường, nước mắt cũng đã cạn khô. Nàng không còn buồn nữa, mà trong lòng nàng giờ chỉ còn một mối căm hận. Nàng trước lúc chết chỉ nói được một câu: Hứa Bổn Hòa, ta hận ngươi. Rồi nàng đã chút hơi thở cuối cùng. Ra đi mà hai mắt vẫn mở chằm chằm như đang oán hận một điều gì đó sâu sắc vô cùng. Sau ngày đó, căn phòng của Hứa Tiểu Lan trở nên im lặng. Người nhà cho rằng chắc cuối cùng thì Hứa Tiểu Lan cũng đã qua đời rồi. Hứa Bổn Hòa là người ra lệnh không cho ai vào buồng, cứ để cái xác chết trong đó. Kể từ đó, căn nhà tràn ngập trong mùi tử khí. Người sống trong nhà thì có cái cảm giác ngột ngạt như muốn tự tử vậy. Đa số người giúp việc cho dòng họ Hứa đại gia đã bỏ đi hết, chỉ trừ lại có vài người trung thành ở lại. Và cũng kể từ đó mà truyền thuyết về con ma nhà họ Hứa đã được người ta đồn thổi và lưu truyền cho tới tận ngày nay. Một câu chuyện rợn người. Nói về cái xác chết của Hứa Tiểu Lan, được khóa lại trong buồng, không hề phát ra mùi hôi thối, trái lại lại tỏa ra một mùi thơm man mác rất dễ chịu. Nhớ hồi Hứa Tiểu Lan bị bệnh, Hứa Bổn Hòa một mặt nhốt con gái của mình lại, một mặt dành nhiều tiền của đi phúng viếng chùa chiền hay gọi thầy giải hạn để mong cho đứa con gái ngọc ngà của mình mau khỏi bệnh. Nhưng mọi việc xem ra bất lực. Cuối cùng Hứa Bổn Hòa cũng đã làm một cái chuyện mà có lẽ đến nghìn kiếp ông ta cũng không bao giờ cảm thấy hết tội lỗi được. Ngay khi thấy việc giải hạn giúp đứa con gái mình có vẻ không thành, ông lập tức ngưng không thuê thầy bùa hay cúng giải hạn nữa. Ông ta đợi, đợi cho cái ngày đứa con gái của mình, Hứa Tiểu Lan, chết đi. Đợi cho nó bước sang thế giới bên kia, để nó thành oan hồn. Thì lúc đó, ông sẽ gọi người tới trừ khử oan hồn của Hứa Tiểu Lan sau. Điều này có thể chứng minh một điều rằng Hứa Bổn Hòa biết là mình đã làm sai khi mà ngăn cấm Tống Ngọc Thư và Hứa Tiểu Lan yêu nhau. Ông ta biết rằng mình đã gieo rắc một tội lỗi, một nỗi căm hận vào lòng đứa con gái của mình và sẽ không bao giờ gột rửa nó được. Đã bao đêm, Hứa Bổn Hòa ngồi uống rượu một mình trong phòng khách. Ông ta nghĩ tới việc đã xảy ra, rồi những việc đã đánh chết Tống Ngọc Thư. Nhắc lại việc Tống Ngọc Thư, quý khán thính giả có thể tự hỏi tại sao khi chết tức tưởi như vậy mà Tống Ngọc Thư lại được đưa xuống ngay địa phủ đi đầu thai luân hồi. Lý do ở đây có thể là vì Tống Ngọc Thư là một người nhân đức, chàng không oán trách gì Hứa Bổn Hòa nên mới cam lòng ra đi thanh thản để dẫn tới việc vừa chết là hồn được đưa xuống địa phủ ngay. Nói ngược về phần Hứa Bổn Hòa, may cho ông ta là hồn phách của Tống Ngọc Thư không oán hận nên không hiện về báo hại Hứa Bổn Hòa. Hứa Bổn Hòa là một con người bảo thủ và rất cố chấp, cho nên khi nghĩ lại những sự việc như đánh Tống Ngọc Thư gần chết, ông ta không thừa nhận là sai. Mà có thể ông đã coi đó là một việc cần thiết để mang lại cho con gái mình một tương lai hoàn toàn tốt đẹp hơn. Thêm vào đó nữa, chính ông ta đã cảnh báo Tống Ngọc Thư trước, nên anh ta đáng phải đón nhận lấy cái hậu quả như vậy. Nói gì thì nói, nhưng xét cho cùng, giờ tới đây, người mà Hứa Bổn Hòa sợ nhất là oan hồn của con gái mình, Hứa Tiểu Lan. Và ông ta đang suy nghĩ làm cách nào để có thể đánh tan hồn phách của đứa con gái mình. Đã không biết bao nhiêu ông, bao nhiêu bà thầy về mà họ vẫn không làm cách nào để diệt hay đánh tan hồn phách của Hứa Tiểu Lan cả. Chẳng là không lâu sau khi Hứa Tiểu Lan chết, người trong nhà kể cả Hứa Bổn Hòa thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy Hứa Tiểu Lan hiện về đòi mạng. Kinh hãi hơn là những âm thanh phát ra từ trong buồng của nàng, cứ như lúc nàng còn đang bị bệnh và bị giam cầm trong đó vậy. Người nhà Hứa Bổn Hòa sống trong căn biệt thự thì thi nhau ốm triền miên. Bởi cái lý do vậy mà Hứa Bổn Hòa đang đau đầu tìm cách diệt con gái của mình. Nhớ có cái lần, Hứa Bổn Hòa đang ngồi ngoài sân uống rượu một mình, chợt một cơn gió lạnh thổi về. Rồi thì ông ta nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình ngay bên cạnh tai. Quay ngang, quay dọc thì rõ ràng là chỉ có một mình ngồi ở ngoài sân. Chợt phía bên kia hồ nước hiện ra một bóng người con gái áo trắng, phất phơ, ve vẩy và ảo ảnh, cứ đứng đó nhìn ông chăm chú. Ngay lúc này, Hứa Bổn Hòa nửa tình nửa say, ông ta cố nhau mắt nhìn coi đó là ai, xong cất tiếng hỏi lớn, đứa nào đứng đó thế? Vẫn không tiếng trả lời. Chợt Hứa Bổn Hòa nhận ra đứa con gái Hứa Tiểu Lan. Ông kinh hãi vì không ngờ rằng rồi cũng có ngày ông gặp được oan hồn của Hứa Tiểu Lan. Không chỉ trong mơ, mà còn ngoài đời thật. Tim ông đập nhanh, mặt bắt đầu lộ vẻ sợ hãi. Chợt cái oan hồn của Hứa Tiểu Lan tiến nhanh về phía Hứa Bổn Hòa. Nó bay ngang mặt nước, sang tận phía bên ông bên bờ bên này. Tới gần ngay trước mặt của Hứa Bổn Hòa thì cất tiếng nói. Hứa Bổn Hòa, tới giờ rồi. Hứa Bổn Hòa nghe thấy vậy liền đứng dậy, như phản xạ, đưa tay ra chặn lấy oan hồn Hứa Tiểu Lan. Nhưng oan hồn đó chỉ đi lướt qua người Hứa Bổn Hòa, tạo nên một luồng gió mạnh, làm cho ông ta ngã ngửa ra đằng sau. May cho Hứa Bổn Hòa số chưa tận, nên ngày hôm đó chỉ ngã thôi, chứ không sao cả. Nhưng hồn phách thì cũng đã lên 9 tầng mây. Nhưng mà cái việc oan hồn của Hứa Tiểu Lan đã có thể xô ngã được Hứa Bồn Hòa chứng tỏ một điều rằng oán khí ngày càng tăng nặng. Đồng thời, có lẽ cái ngày mà Hứa Bồn Hòa phải đền mạng cũng đã tới gần. Nhưng rồi một hôm trưa nắng, có một vị sư tu hành đã đi ngang qua nhà của Hứa Bồn Hòa. Ông ta gõ cửa và hóa duyên đổ chay. Lúc đầu người nhà của Hứa Bồn Hòa ra mở cửa và từ chối, đuổi ông ta đi. Hứa Bồn Hòa đi ra, thấy vị tu hành là một ông già, quần áo tuy có lấm lem bẩn thỉu, nhưng gương mặt lại thực sự phúc hậu và dáng vẻ thì thanh cao, đức độ lắm. Thấy vậy, ông ta ra lệnh cho gia nhân mở cửa và tiếp đãi vị sư này. Hứa Bồn Hòa ngồi xuống nói chuyện về đạo lý, làm cho người trong lúc vị tu hành đang dùng đồ chay, chợt đang nói tới luật nhân quả, vị tu hành nói một câu. Theo bần tăng thấy, gieo gió ắt phải gặt bão, điều này chắc hẳn thí chủ phải là người rõ nhất chứ. Hứa Bồn Hòa nghe xong câu này thì rùng mình, ông ta nhìn chăm chăm vào vị tu hành và hỏi, ý của ông là sao? Vị tu hành lúc này đã ăn xong, ông ta lau miệng, chắp tay lạy mà nói, mô Phật, việc mình làm chỉ có trong lòng mình là người hiểu rõ nhất mà thôi. Càng nghe, Hứa Bồn Hòa càng có cảm giác như vị tu hành này đã biết được tất cả mọi chuyện. Hứa Bồn Hòa có vẻ sợ sệt. Vị tu hành lại nói tiếp, tôi đi ngang qua nhà thí chủ, thấy chướng khí nặng nề, nên vô đây xin hóa duyên đồng thời hỏi coi sự tình thế nào. Hứa Bồn Hòa nghe vậy, trong lòng mới nhẹ nhõm đi được một chút. Chả dám giấu gì ông, con gái tôi mới mất vì mắc bệnh phong củi, hiện xác vẫn được để trong phòng, chưa dám mang đi chôn vì sợ bệnh sẽ lây lan ra khắp cả gia đình. Vị sư thấy vậy mới lại hỏi, mô Phật, thiện tai, thiện tai. Về bệnh lý thì bần tăng không rõ cho lắm, nhưng việc thi thể cứ để trong phòng mà không mang đi chôn thì e rằng vong linh của người quá cố sẽ khó lòng mà yên nghỉ được. Hứa Bồn Hòa nghe xong thì như hiểu ra điều gì đó. Ông ta nghĩ rằng biết đâu nếu đem cái xác của con gái mình đi chôn thì mọi việc sẽ êm đẹp. Vong hồn Hứa Tiểu Lan biết đâu sẽ đi an nghỉ. Nhưng nghĩ lại, ông ta vẫn không muốn mang cái xác của con gái mình đi làm an táng vì sợ rằng để lâu ngày không chôn, giờ mà có người vô thì e rằng sẽ lại có dịch bệnh khác lây lan. Hứa Bồn Hòa nhau mày suy nghĩ. Thấy vậy, vị tu hành bèn nói thêm, mô Phật, nếu thí chủ muốn, bần tăng có thể làm một lễ cầu siêu cho vong hồn con gái của thí chủ, để hồn được yên nghỉ mà tiếp tục bước về cõi khác. Hứa Bồn Hòa nghe thấy vậy thì mừng rỡ như bắt được vàng, nhưng chợt ông ta lo ngại điều gì đó, nên hỏi lại, liệu cách đó được sao? Vị tu hành bèn nói, mô Phật, bần tăng không dám hứa, nhưng biết hy vọng mà thôi. Thấy cũng chả còn gì để mất, Hứa Bồn Hòa chấp thuận. Ngày hôm sau, Hứa Bồn Hòa đã chuẩn bị đầy đủ ban thờ, các đồ cúng, đồng thời mời thêm mấy vị sư nữa về phụ giúp cho vị tu hành làm lễ cầu siêu cho vong hồn đứa con gái Hứa Tiểu Lan được yên nghỉ. Đồng thời, Hứa Bồn Hòa còn gọi tất cả mọi người trong nhà ra ngồi niệm kinh cùng. Đến đúng giờ hành lễ, tiếng kinh siêu độ vang vọng khắp cả căn biệt thự của Hứa Bồn Hòa, đan xen vào là những tiếng gõ mõ, tiếng chuông, tiếng chiêng. Nhưng có điều lạ là khi mọi người đọc kinh được một lúc thì từng người một như được nghe tiếng kinh bị dội lại, nghe xa xăm lắm, nghe như tiếng một người con gái đang đọc kinh ngược trở lại. Thôi không xong rồi, Hứa Bồn Hòa càng lắng nghe càng rùng mình. Cái giọng đọc kinh cầu siêu đó chính là của Hứa Tiểu Lan. Ngồi được hơn một tiếng thì buổi lễ cũng đã kết thúc. Tuy nhiên, vị tu hành không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ phụ giúp mọi người thu xếp mọi thứ. Đợi lúc mấy vị tu hành kia đã trở về hết, thì vị tu hành này mới ra về. Trước khi về, vị tu hành có xin phép được nói chuyện với Hứa Bồn Hòa. Hứa Bồn Hòa đưa vị tu hành ra tới cổng. Lúc này, khi chỉ còn có hai người, vị tu hành mới hỏi Hứa Bồn Hòa. A-di-đà-phật, bần tăng xin mạn phép hỏi, lúc nãy thí chủ có nghe thấy gì khi ngồi niệm kinh không? Hứa Bổn Hòa lúc này mới hơi rùng mình. Hóa ra không chỉ có mình ông ta nghe được tiếng Hứa Tiểu Lan đọc kinh văn, mà ngay cả khi vị tu hành này nữa. Hứa Bổn Hòa làm ra vẻ như không biết, bèn hỏi lại vị tu hành. Lúc này tôi chỉ nghe thấy tiếng gõ mõ và tiếng mọi người tụng kinh mà thôi, chứ không có nghe thấy gì hết nữa. Vị tu hành chắp tay lại mà nói, thiện tai, thiện tai. Chả lẽ thí chủ không nghe thấy tiếng kinh văn tụng niệm bị đánh văng lại về thế giới này hay sao? Hứa Bổn Hòa lúc này thì thực sự sợ hãi. Ông ta sợ hãi khi mà nghe thấy vị tu hành nói rằng kinh văn tụng niệm bị đánh văng lại. Hứa Bổn Hòa chưa kịp nói gì thêm thì vị tu hành đã nói thêm vào. Mô Phật, bần tăng thiết nghĩ việc kinh văn tụng niệm bị đánh văng trở lại chỉ có hai lý do. Một là vì ân oán quá nặng mà người này không chịu phục pháp kinh văn, nên khi kinh văn đã được tới người này thì bị đánh vọng trở lại. Hai, người này làm quá nhiều điều ác nên khi chết đã bị đầy ngay vào ngạ quỷ, oan hồn mãi mãi không bao giờ siêu thoát, cứ lờn vờn tại trần thế mà làm quỷ thôi. Bẩn tăng không hiểu về lý do nào, nhưng một khi mà kinh văn đã bị đánh văng trở lại thì bẩn tăng cũng hết cách mà thôi. Nghe đến đây, Hứa Bổn Hòa quả thật là mặt cắt không còn một giọt máu. Ông ta có cảm giác như toàn bộ cơ thể mình bị đổ gục xuống. Vị tu hành kia chào tạm biệt và nói, cảm ơn thí chủ đã rộng lòng mà thiết đồ đãi chay. Còn về việc kia, nếu có lẽ bần tăng không giúp được cho thí chủ, hy vọng có thể tìm được một người nào đó mà Phật Pháp cao hơn bần tăng, hoặc là có thể hành thiện tích đức, biết đâu lại thay đổi được số kiếp. Nói đến đây, vị tu hành cúi chào và bước đi, bỏ mặc Hứa Tiểu Hòa đứng đó nhìn theo với ánh mắt đầy thất vọng. Nói về anh phu xe lo nhiệm vụ đạp xích lô đưa Hứa Tiểu Lan đi học. Từ ngày Hứa Tiểu Lan bị bệnh phong củi, anh ta cũng được Hứa Bổn Hòa cho nghỉ việc, nên giờ lại ra chợ đợi khách đi xích lô. Tuy có một điều mà khiến anh ta suy nghĩ hoài, đó là việc để lộ chuyện gặp gỡ Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư cho Hứa Bổn Hòa biết. Giờ Hứa Tiểu Lan đã bị mắc bệnh phong củi, anh ta nghĩ cũng chả còn sống được bao lâu nữa. Anh ta rất mong muốn được gặp mặt tiểu thư lần cuối để thú nhận mọi việc và xin tiểu thư tha tội cho mình. Nhưng Hứa Tiểu Lan lại mắc bệnh phong củi, và hơn thế nữa, làm cách nào để mà gặp tiểu thư mà Hứa Bổn Hòa không thể biết. Nếu ông ta biết thì anh ta chỉ có đường chết chắc. Cho nên cứ như vậy, người phu xe phải sống trong cái cảm giác tội lỗi. Cũng chẳng bao lâu sau, anh ta nghe người dân đồn đại rằng Hứa Tiểu Lan cũng đã ra đi. Nhưng Hứa Bổn Hòa không mang tiểu thư đi chôn mà giữ xác trong nhà và không phát tang. Điều này càng làm anh sợ hãi hơn, vì biết đâu khi Hứa Tiểu Lan chết đi rồi, oan hồn sẽ theo đuổi anh và đòi mạng thì thật là họa chẳng lành. Nhưng nhiều khi anh ta nghĩ cũng không đến mức như vậy. Vì Tống Ngọc Thư đã chết rồi mà chưa thấy hiện hồn về đòi mạng của anh ta lần nào. Mà anh phu xe có nghe thấy mấy người già nói rằng khi con người ta chết đi sẽ biết được tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình trước khi chết chỉ trong vòng một cái chớp mắt. Do thế, nếu hồn của Tống Ngọc Thư không về đòi mạng thì có nghĩa là anh ta không có lỗi, và biết đâu tiểu thư cũng vậy, tiểu thư cũng không trách anh ta. Suy đi nghĩ lại mãi, anh phu xe mới tạm thở phào nhẹ nhõm và cố níu giữ cái ý nghĩa đó trong lòng mình. Trong một tối cuối tuần chở khách bận rộn, anh ta đang đạp xích lô trên một con đường vắng sau khi vừa thả khách xuống xong. Anh ta đang đi thì bỗng nhìn phía xa có thấy một bóng người con gái mặc áo trắng dài đang đứng vẫy gọi xích lô. Hớn hở, anh ta đạp nhanh chân tới với một câu hỏi trong đầu rằng tại sao đang đêm hôm như thế này lại có một nữ sinh đứng giữa đường vắng mà gọi xích lô. Anh ta mải miết đạp như chợt nhận ra điều gì đó. Tại sao người nữ sinh này rõ ràng đứng cách anh ta không xa lắm mà tại sao đạp nãy giờ vẫn chưa đến được tới nơi? Anh ta có cảm giác như giữa anh ta và người nữ sinh này luôn có một khoảng cách nhất định. Lúc này đây, anh ta dừng đạp và đứng nheo mắt nhìn lại cho kỹ. Thật là lạ thay, vẫn cái người nữ sinh đó đang đứng vẫy tay. Mặc một chiếc áo dài trắng, vậy mà chỉ chớp mắt đã biến mất. Dùng mình sợ hãi, anh ta nghĩ có lẽ mình đã bị oan hồn ở đâu đó trêu ghẹo. Vậy là anh ta quay đầu xích lô, đạp đi đường khác. Mấy ngày hôm sau, có lần đợi khách buổi tối, anh phu xe lên chiếc ghế trước ngồi của chiếc xích lô nằm đợi một lúc. Cỡ độ khoảng 15 phút sau, anh ta hé mắt tỉnh giấc thì vô cùng kinh hãi khi thấy một người con gái với khuôn mặt lở loét đang ngồi ở chỗ đạp nhìn anh ta. Đó chính là Hứa Tiểu Lan. Anh ta há họng hét lớn, "Hứa tiểu thư!" Nhưng bất ngờ khi vừa bật dậy thì hình ảnh đó đã biến mất. Anh ta toát mồ hôi, tim đập thình thịch. Nghĩ lại cái khuôn mặt đó mà vô cùng sợ hãi, nhất là cái ánh mắt đầy trách móc. Thôi vậy là đã rõ, cái bóng áo trắng hôm nọ có lẽ cũng chính là vong hồn của tiểu thư hiện về đòi nợ rồi. Nghĩ đến đây thì anh lại càng dùng mình sợ hãi vì không biết tiểu thư sẽ làm gì với mình. Mấy ngày hôm sau đó, anh ta đạp xích lô chăm chỉ lên chùa cúng bái thần Phật, cầu mong cho linh hồn của tiểu thư sớm ngày siêu thoát. Đồng thời, anh ta có xin về mấy lá bùa để bỏ vào túi áo cho việc hộ thân và một cái vòng mặt Phật ở chùa nữa. Với niềm tin rằng có những thứ này thì chắc chắn tiểu thư sẽ không còn hiện về mà đòi nợ anh ta nữa. Nhớ cái chiều hôm đó, anh ta có nhận chở hàng cho một người ở chợ. Do nhà người đó ở xa nên anh ta được thuê chở mấy thùng hàng về. Đi được nửa đường trời đã nhá nhem tối. Anh ta cố sức đạp, mồ hôi mồ kê đổ ra đầm đìa. Anh ta với tay lấy cái khăn ở cổ đưa lên lau mặt cho đỡ mồ hôi. Chợt lúc vừa bỏ khăn ra, anh ta hốt hoảng khi thấy ngồi đằng trước giờ là Hứa Tiểu Lan với cái váy đầm đen mà nàng thích nhất. Chỉ có điều là khuôn mặt, tay và chân đều lở loét, cụt ngùn, đang quay lại nhìn anh ta với ánh mắt căm hờn. Anh phu xe hét toáng lên và mất đà ngã khỏi xe, cái xích lô cũng đổ cành theo. Anh ta sợ hãi lúc ngồi dậy nhìn về phía xích lô thì chỉ còn hàng hóa lăn lông lốc và cái xích lô trống không. Quá sợ hãi, anh ta vội chắp tay trước ngực, cúi đầu nói trong nghẹn ngào, "Hứa tiểu thư, tôi mong tiểu thư sống khôn thác thiêng, mong tiểu thư hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Nếu tôi không khai ra thì cái mạng của tôi cũng khó mà giữ được. Tôi đã nhiều lần tính qua thăm tiểu thư và cũng muốn thú nhận tội lỗi của mình. Nhưng tiểu thư mắc bệnh hiểm nghèo. Hơn thế nữa, nếu Hứa đại gia mà biết thì tôi chết chắc, nên mong tiểu thư tha mạng." Nói rồi, anh ta vái ba vái, xong ngồi nghỉ một lúc rồi dựng xích lô, chất hàng lên và tiếp tục đi. Cứ tưởng vậy là mọi chuyện đã xong. Nhưng cái giá mà anh phu xe phải trả cuối cùng cũng đã tới. Tối ngày hôm đó, anh ta nằm mơ thấy Hứa Tiểu Lan hiện về. Không còn thái độ và bộ dạng xấu xí như ngày nào nữa, mà là Hứa Tiểu Lan xinh đẹp một thời. Tiểu thư tiến lại phía giường của anh ta nằm. Anh phu xe định ngồi dậy, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó đã giữ anh ta nằm im. Rồi Hứa Tiểu Lan một tay banh mồm anh ta ra, tay kia cầm một chiếc kéo nhọn, đưa lên cắt lưỡi anh phu xe. Anh phu xe sợ hãi, cố dãy giụa, nhưng xem ra vô tác dụng. Anh phu xe choàng tỉnh giấc mơ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tim vẫn đập thình thịch. Chợt anh ta như nhận ra trong mồm mình toàn một mùi tanh nồng như máu. Anh ta rướm người ra khỏi giường, chợt phun ra toàn máu. Quá sợ hãi, phu xe liền hét lên, nhưng lạ thay, không một tiếng động. Rõ ràng, anh ta vẫn còn có cảm giác đầu lưỡi, tại sao giờ lại không nói lên được? Như không tin vào hiện thực, anh cố gào to hơn nữa, nhưng vẫn không một âm thanh nào phát ra được. Anh phu xe ôm mặt khóc lóc, chỉ còn những giọt nước mắt chảy ra, ngay cả tiếng khóc anh ta cũng không thể gào lên được nữa. Mọi việc đã quá rõ. Sau cái đêm hôm đấy, Hứa Tiểu Lan không còn hiện về để đòi nợ anh ta nữa. Hứa Tiểu Lan đã mang đi tiếng nói của người phu xe. Giờ đây, anh phu xe chỉ còn là một người câm. Khi nói chuyện với người khác, anh ta chỉ còn biết ra dấu và thể hiện bởi sắc mặt của mình. Anh phu xe sau này không còn buồn tủi nữa, mà anh ta biết ơn Hứa Tiểu Lan vì đã tha mạng cho mình, chấp nhận sống một cuộc sống câm lặng, không bao giờ có thể nói lên lời được nữa. Quay trở lại với gia đình họ Hứa, có lẽ người bị Hứa Tiểu Lan hiện hồn về đòi mạng nhiều nhất chính là Hứa Bổn Hòa. Giờ đây, ông ta không còn được cái tướng béo tốt như ngày xưa nữa, mà thay vào đó là một cơ thể gầy gò, đầu tóc đã bạc đi rất nhiều vì thức trắng nhiều đêm không ngủ. Nhà họ Hứa đã giờ đây không còn người qua lại, vì có vẻ như gia đình này đã nghèo đi rất nhiều vì lo chạy tiền mời thầy về xua đuổi linh hồn của Hứa Tiểu Lan. Người giúp việc giờ chỉ còn lại có một ông quản gia, ngay đến vợ của Hứa Bổn Hòa giờ cũng phải vào bếp để nấu nướng và giúp phần nào việc dọn dẹp nhà cửa. Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, vợ Hứa Bổn Hòa đang ở nhà dưới rửa bát, còn người quản gia đã ra ngoài có chút việc. Mình Hứa Bổn Hòa ngồi trong nhà uống rượu. Ông ta nhăn mặt làm từng hớp rượu trắng rẻ tiền. Nhớ khi xưa căn nhà rực rỡ này, kẻ ra người vào, ông ta được uống bao nhiêu loại thứ rượu thượng hạng. Thế mà giờ đây, phải ngồi đây uống cái thứ rượu trắng rẻ tiền của bọn dân nghèo đen mạt hạng. Hứa Bổn Hòa vô cùng thất vọng. Ngà ngà say, ông ta lại vòng ra cái hồ cá sau nhà, nơi mà hồi Hứa Tiểu Lan còn sống, nàng rất thích ra chỗ này cho cá ăn. Hứa Bổn Hòa ra đến nơi, ông ta ngồi phịch xuống đất, ngó xuống hồ nhìn những con cá tung tăng bơi lội. Rồi ông ta lại nhớ đến đứa con gái xinh đẹp của mình. Đang nghĩ mông lung, chợt Hứa Bổn Hòa nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ. Đằng sau ông xuất hiện một gương mặt xấu xí của Hứa Tiểu Lan. Hứa Bổn Hòa há hốc mồm kinh hãi. Đang tính quay đầu lại thì hình như có một thế lực vô hình nào đó giữ đầu ông ta, ấn xuống dưới nước. Ông ta giãy giụa, tưởng rằng kỳ này sẽ bị Hứa Tiểu Lan dìm chết. Ai ngờ, vừa lúc đó người quản gia về tới, thấy vậy vội chạy tới kêu lớn. Hứa đại gia, ông làm sao thế? Người quản gia đỡ Hứa Bổn Hòa ngồi dậy. Hứa Bổn Hòa hết hồn, tim đập thình thịch. Rồi cả hai người tiến vào trong nhà. Người quản gia đỡ Hứa Bổn Hòa ngồi xuống ghế rồi rót một ly nước cho Hứa Bổn Hòa. Ông ta nhìn thấy hình ảnh Hứa Bổn Hòa bây giờ đã tiều tụy đi khá nhiều. Quá e ngại, ông ta lên tiếng. Ông chủ, tôi thiết nghĩ tại sao không đem xác của tiểu thư đi chôn? Đã hơn một năm rồi còn gì ạ? Hứa Bổn Hòa nghe thấy người quản gia nói đến việc chôn Hứa Tiểu Lan. Ông ta đập cái cốc nước vỡ tan tành và nói. Chôn nó để được cái gì? Giờ người nó cần là tôi. Nó muốn giết tôi cơ mà. Người quản gia nghe thấy vậy thì hết sức ngạc nhiên. Ông ta cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ thu dọn cái đống cốc vỡ rồi lui ra ngoài, để Hứa Bổn Hòa ngồi đó suy nghĩ một mình. Cái đêm hôm đó, Hứa Bổn Hòa lần đầu tiên trong đời đã suy nghĩ rất lâu, và cũng đã có cảm thấy mình thực sự có lỗi. Nhớ ngày xưa ông ta mới đến cái đất Việt Nam này, cuộc sống cơ cực, phải bươn chải mà kiếm sống. Thế rồi nhờ bạn bè, nhờ quen biết, nhờ thời cơ mà cuối cùng ông ta cũng đã phất lên được. Có thể nói cả cuộc đời của Hứa Bổn Hòa là từ chó mà lên tới voi. Nhưng thực buồn thay, khi đã đạt được cái địa vị đại gia này, ông ta gần như đã quên mọi cái gốc gác, cái lúc ban đầu thuở sơ khai khi mình chỉ là một người nghèo mạt hạng. Vậy mà ông ta đã quay lưng, phủ nhận cái quá khứ đó. Ông ta còn căm ghét và khinh miệt những người ở tầng lớp nghèo đói, cái tầng lớp mà ông ta cũng đã có một thời từng thuộc về nó. Trên mắt của Hứa Bổn Hòa giờ tuôn trào một dòng nước mắt. Đầu tiên, đó là những giọt nước mắt của sự tội lỗi, sự hối hận muộn màng. Hứa Bổn Hòa thiết nghĩ, giá như hồi xưa ông ta không ngăn cách Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư, thì giờ có phải gia đình ông vẫn hạnh phúc hay không? Lồm cồm bò dậy giữa màn đêm, ông ta lay bà vợ và nói, mai bà và ông quản gia hãy cầm nốt số vàng tôi chôn sau vườn mà về Trung Quốc sinh sống nhé. Còn tôi sẽ bán căn nhà này và làm một số việc. Khi xong tôi sẽ gặp lại bà và ông ta ở bên đó. Bà vợ thấy vậy liền bật dậy hỏi: Tại sao lại vậy? Ông làm việc gì? Hứa Bồn Hoa chỉ ôm vợ mình một cái rồi ông nằm xuống nói: Thôi bà ngủ đi, mai còn đi nữa, không phải lo cho tôi. Ngày hôm sau, mặc cho bà vợ và ông quản gia khuyên can mãi, nhưng Hứa Bồn Hoa vẫn nhất quyết muốn họ khăn gói về Trung Quốc trước, còn mình sẽ ở lại làm một số việc. Tới gần chiều, vợ ông ta và người quản gia đã khăn gói ra cảng để trốn về Trung Quốc. Còn về Hứa Bồn Hoa, đợi đến gần tối, ông ta làm một bữa thật no say, sau đó bắc ghế, thắt một sợi dây thừng ngang xà nhà. Hứa Bồn Hoa muốn kết thúc tất cả để đền tội với người con gái yêu quý của mình. Hứa Bồn Hoa thòng dây vào cổ, định rằng sẽ chấm dứt cuộc đời, nhưng khi đạp đổ ghế, ông ta nói nhỏ: Hứa Tiểu Lan, cha xin lỗi con, cha sẽ về với con đây. Rồi Hứa Bồn Hoa đạp đổ ghế, những tưởng rằng ông ta sẽ treo lủng lẳng, dãy giụa được một hồi rồi thì sẽ chết. Nhưng ai có ngờ đâu, ngay khi cái ghế bị đạp đổ, dây thừng vừa xiết vào cổ Hứa Bồn Hoa đã đứt đánh phượt, khiến ông ta ngã sóng xoài dưới mặt đất. Hứa Bồn Hoa như không tin vào mắt mình. Cuộn dây thừng mới mua, nó dày như thế mà không treo nổi cổ ông ta hay sao? Chợt Hứa Bồn Hoa như hiểu ra điều gì đó. Ông ta như hiểu ra rằng đứa con gái của ông, Hứa Tiểu Lan, đã tha thứ cho mọi tội lỗi của mình. Hứa Bồn Hoa vui mừng trong nước mắt. Ông ta chạy thẳng lên buồng của Hứa Tiểu Lan, mở khóa chạy ngay đến bên giường của nàng. Kỳ lạ thay, đã hơn một năm mà sắc của nàng không hề hôi thối, mà vẫn chỉ có một mùi hương thơm dịu dịu. Nhìn cơ thể của nàng không còn xấu xí, lở loét nữa, mà thay vào đó là làn da trắng mịn như hồi nàng còn sống. Hứa Tiểu Lan nằm đây, cứ như nàng đang ngủ vậy. Hứa Bồn Hoa quỳ xuống bên giường nàng, tay cầm nàng, cầm tay nàng lên mà khóc. Sáng hôm sau, Hứa Bồn Hoa bán hết tất cả nhà cửa. Ông ta gọi người đến mang xác con gái của mình đi thiêu, rồi đích thân cầm cho cốt của nàng lên chùa. Đặt ở đó, số tiền còn lại của ông cầm làm lệ phí lên đường trở về Trung Hoa Đại Lục. Nhưng thật không may cho Hứa Bồn Hoa, trên đường gặp cướp, chúng nó đánh đập ông ta và cướp đi toàn bộ tài sản. Đã vậy, để bịt miệng, một tên cầm dao đâm ông ta mấy nhát. Hứa Bồn Hoa nằm trên đường, tay cố cầm cự vết thương mà máu vẫn cứ tuôn trào ra. Bỗng lúc này, hình ảnh hôm nào ông đánh đập Tống Ngọc Thư chợt ùa về. Giờ ông ta cũng vậy, nằm đây chờ chết một mình mà không có ai tới giúp đỡ. Tim Hứa Bồn Hoa đập yếu dần. Ông ta dần chìm vào giấc ngủ. Rồi chợt ông ta nhìn thấy con gái mình, Hứa Tiểu Lan, đang quỳ gối ngay trước mặt mình. Hứa Tiểu Lan vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đưa tay lên, vuốt má Hứa Bồn Hoa. Khuôn mặt nàng vẫn nghiêm nghị, hay nói đúng hơn là vô cảm. Hứa Bồn Hoa thoi thóp thở. Ông ta kêu lên khe khẽ: Hứa Tiểu Lan. Giờ thì Hứa Bồn Hoa mới thực sự hiểu ra mọi chuyện. Cái lần ông ta tự treo cổ không thành thì ra không phải là Hứa Tiểu Lan tha mạng cho ông, mà là giờ chết của ông ta chưa đến. Hứa Bồn Hoa cần phải mở cửa căn buồng mà ông ta nhốt Hứa Tiểu Lan. Cần quỳ xuống bên cạnh xác nàng khóc mà hối lỗi. Cần phải mang xác của nàng đi chôn cất tử tế. Chỉ có khi làm xong những việc đó thì ông ta mới có thể chết được. Tuy là vậy, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Hứa Bồn Hoa không thể chết một cách êm đẹp mà ông ta phải chịu một cái chết đau đớn. Nghĩ đến đây, Hứa Bồn Hoa như đã thông rõ mọi việc. Ông ta cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Hứa Bồn Hoa không còn cảm thấy đau đớn nữa, mà trong lòng ông tràn đầy cảm xúc. Lại một lần nữa, trên mắt của Hứa Bồn Hoa đã tuôn rơi ra những dòng lệ. Ông ta mỉm cười rồi nói: Cha yêu con nhất, Hứa Tiểu Lan ạ. Rồi Hứa Bồn Hoa nhắm mắt, mãi mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Mấy ngày hôm sau, có đoàn người đi ngang qua khu vực đó, thấy có một vụ cướp mà nạn nhân thì đã chết. Họ bèn nhau đào một cái huyệt rồi chôn nạn nhân ngay bên cạnh đường. người đó chính là Hứa Bổn Hòa. Điều mà khiến người ta chú ý nhất là khuôn mặt của cái xác này dường như hơi mỉm cười. Mặc dù trên thi thể còn rất nhiều vết nhát đâm bầm dập, nhưng khuôn mặt vẫn nở một nụ cười nho nhỏ. Ngày đế quốc Pháp rút khỏi Việt Nam thì đến lượt đế quốc Mỹ nhảy vào với một cái cớ là ngăn chặn chế độ cộng sản lan tỏa tại các nước Đông Nam Á. Khi lính Mỹ vào Sài Gòn, căn nhà của Hứa Bổn Hòa đã được thu giữ và tu sửa để làm dinh thự nghỉ ngơi cho một viên sĩ quan trẻ tên là Jack. Giới thiệu về Jack, hồi còn ở trên đất Mỹ, đáng lẽ anh ta không phải đi lính. Tuy đã vào được đại học bên đó, nhưng anh bỏ học dở dang mà xung phong đi lính để được thử cái cảm giác đứng trước sinh tử ở chiến trường là như thế nào. Jack là con nhà có giáo dục và anh ta theo đạo Thiên Chúa. Tuy mới có gần 25 tuổi, nhưng cậu đã có được những chiến công lừng lẫy và chiếm được một vị trí khá cao. Nói về Jack, anh khác với những lính Mỹ qua Việt Nam, đó là bản chất của anh thật thà, không hiếp đáp người và luôn tin vào chính nghĩa. Nhưng có lẽ việc mà Jack tìm tới được căn nhà họ Hứa, có lẽ là ý trời. Nói về Hứa Tiểu Lan, lẽ ra khi xác được mang đi hỏa thiêu, cho được đặt trên chùa rồi, đồng thời Hứa Bổn Hòa đã chết, thì đáng lý nàng đã rửa được hận, phải đi đầu thai làm người mới đúng. Nhưng không, hồn của nàng vẫn vương vấn thế gian này. Dường như nàng đã bị oán hận, làm cho lầm đường lạc lối, mãi không siêu thoát được. Từ ngày được bố trí ở căn nhà này, Jack luôn có một cảm giác vô cùng bất an, hay có thể nói đúng hơn là không được hoan nghênh trong căn nhà này. Sau một ngày tham khảo chiến lược càn quét Việt Cộng ra khỏi miền Nam Việt Nam, Jack giờ đã mệt mỏi. Lên đến giường là Jack đã nằm vật ra luôn. Căn buồng mà anh chọn làm buồng ngủ lại chính là căn phòng của Hứa Tiểu Lan ở lúc còn sống ngày nào. Và cũng chính là căn buồng mà nàng đã chút hơi thở cuối cùng. Đêm đó, trong giấc mơ của mình, Jack nghe được một tiếng đàn du dương êm ái. Nhưng có điều là tiếng đàn này lại mang cho người ta cái cảm giác mà người đánh đàn đang rất cô đơn. Và dường như người này đang lạc lối, không biết đi đâu, về đâu. Nửa đêm, cảm thấy khát nước, Jack ngồi dậy với lấy ly nước để đầu giường. Chợt anh ta chết đứng người, khi mà tiếng đàn vẫn hiển hiện, và tiếng đàn được phát ra ngay tại căn phòng khách. Như đã nói, Jack vốn là theo đạo Thiên Chúa, nên không tin vào ma quỷ hay như oan hồn. Jack nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống, Jack theo ngăn tủ, lấy ra một khẩu súng lục, rồi rón rén tiến lại cửa buồng. Lạ thay, dưới nhà đèn bật sáng trưng. Anh ta nhẹ nhàng mở cửa tiến xuống. Tiếng nhạc du dương vẫn được cất lên. Jack đi gần xuống tới phòng khách. Đứng ở cửa phòng khách, nhìn vào thì Jack đã nhìn thấy một người con gái tóc đen đang ngồi đánh đàn. Do cánh cửa nằm đằng sau, nên chỉ nhìn thấy đây là một người con gái mặc đầm đen với một mái tóc dài, không nhìn rõ mặt. Jack vừa chợp mắt thì bỗng người này vụt mất, nhưng tiếng đàn thì vẫn còn vương vấn. Có chút gì đó rần rợn, anh ta đã ra chiến trường là không được phép sợ. Jack lấy can đảm tiến lại phía cái đàn piano, nhưng tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Cách cái đàn tầm 5 bước thì tiếng nhạc biến mất. Jack càng cảm thấy lạ lùng, anh ta tiến hẳn đến bên cây đàn. Sờ vào những phím đàn thì thấy đàn piano vẫn bình thường. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Jack đặt cây súng lên trên cây đàn piano, rồi anh ta ngồi ngay ngắn lên chiếc ghế và bắt đầu đánh. Vừa mới đặt mình lên chiếc ghế, Jack có cảm giác lạnh hết cả người, như có ai đó vừa đặt một tảng nước đá lên trên ghế. Rồi như bị điều khiển, Jack bắt đầu đánh đàn. Anh ta để những ngón tay nhảy múa trên những phím đàn. Và kỳ lạ thay, Bản nhạc mà chàng vừa được nghe giờ đang được chàng đánh lại như đã thuộc lòng từ lâu. Jack vốn cũng biết chơi đàn piano, nhưng anh ta không thể ngờ rằng chỉ cần nghe bản nhạc một lần là mình đã có thể đánh lại được nhuần nhuyễn như vậy. Đang ngồi chìm đắm trong tiếng nhạc du dương, giờ Jack đã hiểu ra một điều. Bản nhạc này nghe có vẻ êm dịu, nhưng kỳ thực nếu nghe kỹ thì nó lại là một bản nhạc buồn não nề. Càng nghe càng cảm thấy bế tắc và không có lối thoát. Đang ngồi đánh đàn, chợt Jack có cảm giác lạ lẫm lần đầu tiên trong đời. Một cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng. Có một ai đó đang đứng ngay đằng sau lưng của mình, nhìn chăm chú. Jack bất thình lình quay lại, nhưng không có một ai. Rồi chàng lại đánh đàn thêm một lúc nữa, cốt là để chờ đợi cái cảm giác lạ lẫm lần đầu đó. Một lúc sau thì không thấy gì, Jack liền đóng cái đàn piano lại và đi lên buồng ngủ. Sáng ngày hôm sau, Jack ra hỏi mấy người lính gác biệt thự. Chào buổi sáng chiến sĩ. Người lính đứng nghiêm đáp. Chào buổi sáng thưa ngài. Xong phần ghi lễ, Jack vào chuyện. Cậu có để ý gì lạ tối ngày hôm qua không? Người lính đáp. Không có gì thưa ngài. Jack vẻ mặt nghi hoặc. Kể cả tiếng đàn piano hay có một ai đó vào đây tối ngày hôm qua? Người lính vẫn đáp một câu. Không có thưa sếp. Jack tỏ vẻ hài lòng rồi chàng cảm ơn người lính. Hôm nay họp về vấn đề khá là nổi cộm tại vùng đất miền Nam này. Cuộc họp bàn về vấn đề làm sao để triệt phá hết các ổ hoạt động ngầm của Việt Cộng và đồng thời tiến quân ra ngoài miền Bắc. Jack ngồi nghe vậy thôi, chứ đầu óc của anh ta đang nghĩ về sự việc tối qua. Chả lẽ chỉ có mình là nghe được tiếng đàn piano? Và người con gái mà anh ta đã nhìn thấy là ai? Đêm hôm nay, Jack lại nằm chờ cái tiếng đàn piano vọng về, nhưng xem ra là không có cái gì. Đang chìm đắm vào giấc ngủ, chợt cái quạt cây tắt lịm. Jack ể oải đứng lên, bật lại cái quạt rồi nằm xuống, nhưng chỉ được một lúc cái quạt lại tắt. Jack điên tiết vì không hiểu sao cái quạt này cứ tắt rồi lại bật hoài. Anh tức mình đứng lên chửi bới, rồi bật cái quạt, thấy không bật lên được nữa, anh đành để mặc. Định mở cửa ban công ra cho mát, vừa nhìn về phía đó, Jack giật thót mình khi nhìn thấy cách người con gái mặc đầm đen hôm nào, vẫn mái tóc dài và xa xa có thể thấy một khuôn mặt khá xinh xắn. Chưa khỏi ngỡ ngàng, chợt cái hình ảnh đó biến mất. Jack vội lao ra cái cửa mở tung nó và chạy ra coi. Không có cái gì. Bên ngoài cái ban công nhỏ này, đứng buồn bã một lúc. Vừa quay đầu định đi vào thì ngay trước mặt Jack hiện lên một người con gái đầm đen đứng đó. Tóc dài, nhưng thay vào khuôn mặt xinh xắn thoáng qua lúc nãy, giờ đây lại là một khuôn mặt xấu xí lở loét. Người con gái này cách Jack có một gang tay. Jack hét lên và lùi bước nhanh. Chợt Jack lùi phải cái lan can, mất đà thế nào, chàng ngã lộn cổ vì cái lan can này chỉ thấp ngang bụng. May mà Jack với tay bám kịp. Cũng may, thể lực của anh rất tốt do được huấn luyện trong quân đội. Jack trèo lại lên. Anh ngó nghiêng khắp buồng nhưng không thấy một ai. Anh quay ra tựa lưng vào tường ngoài ban công thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn Chúa đã cứu mạng mình. Vừa lúc này đây, hai người lính gác vội chạy lên tới buồng. Vừa nhìn thấy Jack, họ đứng nghiêm. Mọi việc ổn cả chứ, thưa sếp? Jack mệt mỏi đáp. Mọi việc ổn. Cho hai người lui. Hai người lính nhìn nhau rồi họ cũng trở về vị trí gác của mình bên dưới. Sáng ngày hôm sau, Jack chạy lên nơi quản lý nhà ở cho binh lính và đến nơi anh nói với nhân viên. Tôi cần thông tin về căn nhà mà tôi đang ở bây giờ. Người nhân viên lục trong cái kệ giấy rồi lôi ra một cuốn sổ. Người nhân viên của họ nói rằng cái nhà mà Jack đang ở trước kia là nhà của một đại địa chủ thời Pháp thuộc tên là Hứa Bổn Hòa. Nhưng rồi không hiểu có chuyện gì xảy ra, cả gia đình này xuống dốc rồi biệt tăm biệt tích không còn có một ai. Căn nhà được bỏ hoang khá lâu, cho đến khi lính Mỹ chấp nhận tham gia chiến tranh Đông Nam Á, họ vào thấy căn nhà này bỏ không thì phí, bèn thu hồi và làm nhà ở cho cấp cao. Nghe xong, Jack vội hỏi, cái ông Hứa Bổn Hòa này có con cái gì không? Người nhân viên coi lại và nói, trong này nói rằng Hứa Bổn Hòa có một người con gái tên là Hứa Tiểu Lan. Giác nghe xong vội hỏi, còn thông tin gì về người con gái đó nữa không? Người nhân viên lắc đầu, đó là tất cả những gì mà sổ sách ghi lại. Giác thất vọng, tính đi về thì người nhân viên gọi lại và nói, tôi có một ý kiến, nếu anh muốn biết rõ hơn, tại sao không hỏi người dân ở địa phương? Tôi tin là họ sẽ cho anh biết nhiều hơn tôi. Giác trong bụng như mở cờ, tốt quá, cảm ơn ông bạn, có gì tôi sẽ khao anh một bữa sau nhé. Người nhân viên cất cuốn sách cười và đáp, lúc nào cũng được, mà nếu anh cần thông dịch viên, tôi sẽ phái một người đi theo cho anh. Giác quay lại nói, tôi thực sự biết ơn vì điều đó. Ngày hôm sau, Giác và thông dịch viên đi tìm đến một ông lão sống cũng đã khá lâu trong vùng. Vừa ngồi xuống, Giác quay qua anh chàng thông dịch viên và nói, bảo ông lão này kể cho tôi nghe về căn nhà của Hứa Bồn Hòa, đặc biệt là con gái của ông ta, Hứa Tiểu Lan. Người thông dịch viên quay qua nói với ông lão liền kể mọi việc, kèm theo anh thông dịch viên, dịch ra tiếng Anh cùng lúc. Ông lão cũng nói Hứa Bồn Hòa gốc là Tàu, song sang miền Nam Việt Nam sinh sống. Lúc đầu thì nghèo lắm, phải bươn trải để kiếm sống, nhưng rồi gặp thời cũng phất lên và không lâu sau đã trở thành một trong tứ đại địa chủ tại cái miền Nam này. Hứa Bồn Hòa có sinh hạ được một người con gái tên là Hứa Tiểu Lan. Nói về người con gái này thì tài sắc vẹn toàn, nhưng có một kết cục bi thảm. Hứa Tiểu Lan nghe đồn có yêu một chàng trai nghèo, nhưng nghe đâu Hứa Bồn Hòa cương quyết phản đối, rồi thì số phận đen đủi đổ ập lên đầu của cả nhà họ Hứa. Hứa Tiểu Lan mắc bệnh phong cùi, nghe đầu bị cha mình khóa lại, nhốt trong buồng vì sợ lây lan và cuối cùng phải chết trong một cái chết cô độc. Nghe đến đây, Giác chỉ biết thở dài. Rồi ông lão còn nói thêm là nghe đâu Hứa Bồn Hòa còn không chôn con gái mình mà cứ khóa chặt cái xác đó trong buồng. Nghe thông dịch viên dịch đến đoạn đó, Giác mới há hốc mồm. Thế cái xác của cô gái ấy hiện giờ đang ở đâu? Thông dịch viên quay ra hỏi ông lão. Ông lão chỉ bảo rằng là không biết, cũng như cả nhà của Lý Bồn Hòa vậy. Đột nhiên mất tích không để lại một dấu vết gì. Rồi Giác chợt để ông lão nói cái gì đó mà khiến người thông dịch viên tỏ vẻ nghiêm nghị và có vẻ như nói lại với ông lão giận dữ. Thấy mọi chuyện có chiều hướng đi vào bế tắc, Giác bảo thông dịch viên cáo từ ông lão, hai người ra về. Trên đường về, Giác quay qua hỏi thông dịch viên rằng đoạn cuối ông lão có nói gì mà không dịch lại. Thông dịch viên lúc đầu nhất thiết không nói, mãi cho đến khi Giác lấy chức vị của mình là cấp trên ra lệnh cho thông dịch viên phải nói, anh ta mới kể lại rằng ông lão bảo người dân đồn rằng do Hứa Tiểu Lan chết cô độc quá nên hồn luôn hiện về ám ảnh căn nhà đó. Nghe đến đây, Giác mới hơi rùng mình, vậy thì không còn lạ gì nữa, cái người con gái đó chính là Hứa Tiểu Lan, và cái khuôn mặt lở loét có lẽ là lúc nàng đã mắc bệnh phong cùi. Rồi Giác và người thông dịch viên rời khỏi quán nước ra về. Chiều ngày hôm đó, Giác đi gặp người cha xứ được cử sang cùng lính Mỹ để truyền giáo. Vừa gặp cha tại nhà thờ, Giác vội nói, thưa cha, con có việc muốn nhờ cha giúp đỡ. Cha xứ mời Giác ngồi. Giác tường thuật lại câu chuyện về căn nhà của mình đang ở, chuyện về gia đình họ Hứa, rồi chuyện Giác gặp được oan hồn của Hứa Tiểu Lan như thế nào. Người cha xứ nghe Giác nói, liền bảo rằng không có chuyện oan hồn của người chết. Đó là do quỷ Satan biến thành để trêu ghẹo. Xong ông đưa cho Giác một cây thánh giá, một cuốn kinh thánh và một lọ nước thánh. Bảo Giác về hãy đọc kinh, treo thánh giá lên trên. Và nếu có gặp quỷ Satan thì cứ vẩy nước này là có thể quỷ sẽ bỏ chạy. Giác đành nghe theo, nhưng trong lòng đã có phần nào nghi hoặc rằng tất cả sẽ chỉ là vô dụng. Đêm hôm đó, Giác nằm đọc kinh thánh rất khuya. Chàng treo cây thánh giá và để lọ nước thánh lên đầu giường. Đang đọc, bỗng có cơn gió ở đâu thổi lạnh thấu xương. Giác nghĩ quái lạ, miền Nam thì lấy đâu ra gió lạnh mà thổi về cơ chứ. Chợt Giác ngừng đọc kinh thánh, lắng tai nghe như có tiếng bước chân nhẹ nhẹ lên cầu thang. Anh ta nằm im nín thở, tiếng bước chân gần lắm rồi. tiếng bước chân dừng lại ngay tại cửa buồng của Giắc, và Giắc đã với tay cầm lấy lọ nước thánh, mở nắp chuẩn bị tật. Chợt, cánh cửa buồng đã được Giắc khép lại, khẽ khẽ mở ra. Giắc kinh hãi khi nhìn thấy người con gái mặc đầm đen xõa tóc đang đứng ở cửa. Giắc vội vẩy nước thánh về phía đó, cái bóng biến mất. Giắc bắt đầu đổ mồ hôi, chàng bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Giắc với tay cầm lấy cây thánh giá, một tay cầm nước thánh đi lại gần chỗ cánh cửa. Giắc thò đầu ra nhìn, dưới nhà không biết ai lại mở đèn sáng trưng. Giắc đang định bước xuống, chợt có một ai đó vỗ vai, Giắc quay lưng lại sau. Giắc kinh hãi khi nhìn thấy người đứng sau lưng lại là cái bóng đen lúc nãy. Quá sợ hãi, Giắc ném cả hai thứ về phía đó rồi chạy xuống dưới nhà. Đứng bên chiếc đàn piano, Giắc thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chợt cái nắp đàn piano bật mở lên, khiến Giắc giật bắn người. Rồi những phím đàn trên cây đàn piano, các phím tự bấm, lại phát lên bản nhạc Hôm Nào. Giắc đứng đó một lúc, rồi anh ta như hiểu ra điều gì đó. Lấy hết can đảm, Giắc ngồi lại vào cái ghế trước cây đàn. Chợt cây đàn im bặt, Giắc bắt đầu đặt bàn tay của mình lên và chơi lại bản nhạc đó. Giắc nhắm mắt, các ngón tay vẫn nhảy múa trên các phím đàn. Giắc lắc lư người theo tiếng nhạc và chàng thì thầm nói: "Tôi biết cô đơn như thế nào, và tôi rất buồn vì không thể làm gì cho cô được. Thôi thì chúng ta hãy nói chuyện với nhau qua tiếng nhạc du dương vậy." Giắc như chìm đắm vào tiếng nhạc, chợt cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng bắt đầu xuất hiện, rồi cái cảm giác như có ai đó đang ngồi kế bên mình càng khiến Giắc rợn người. Rồi Giắc hé mở mắt, ngồi bên cạnh Giắc bây giờ chính là người con gái đang mặc đầm đen. Kinh hãi hơn là khuôn mặt và hai cánh tay của cô đã lở loét nhìn rất đáng sợ. Giắc thấy vậy chợt rùng mình, dừng tiếng đàn, nhưng rồi chàng ta lấy bình tĩnh lại và thật nhanh tiếp tục bản nhạc đó. Chàng ta lại nhắm mắt lại và nói với Hứa Tiểu Lan: "Tôi biết rằng đằng sau sự xấu xí kia là một cô gái xinh đẹp và tài năng. Tôi biết rằng cô thực sự xinh đẹp, và những người khác cũng vậy. Họ sẽ luôn nhớ tới cô như một đóa hoa lộng lẫy." Nói đến đây, Giắc hé mắt mình nhìn lại thì không còn thấy cô gái xấu xí nữa, mà là một Hứa Tiểu Lan xinh đẹp như ngày nào đang ngồi kế bên anh. Chỉ có một điều, với khuôn mặt vô cảm, Giắc liền mở hết mắt và ngắm đóa hoa tuyệt sắc đang ngồi cạnh mình. Rồi chợt Giắc chơi một bản nhạc tình yêu, chàng quay qua và bắt đầu cất tiếng hát của mình. "Khi anh lần đầu nhìn thấy em, anh đã biết rằng em là của anh. Em là người đã sưởi ấm trái tim anh, em sẽ luôn luôn trong vòng tay anh." Tiếng nhạc và tiếng đàn cứ vang vọng. Bất chợt, trên khuôn mặt của Hứa Tiểu Lan đã nở một nụ cười nho nhỏ, rồi một giọt lệ rơi tuôn trào trên gò má trắng trẻo của nàng. Giắc nhìn thấy cảnh tượng này thì rung động trong lòng, rồi anh ta như nhận ra rằng mình đã yêu người con gái này thật rồi. Một người con gái ma, Hứa Tiểu Lan. Ngày tháng cứ trôi qua, cứ mỗi khi hồn Hứa Tiểu Lan hiện về, Giắc lại ngồi bên nàng đánh đàn và hát cho nàng nghe. Tình cảm của Giắc dành cho Hứa Tiểu Lan ngày càng sâu nặng. Chỉ có điều đáng buồn rằng một người thì ở cõi âm và một người thì ở cõi dương mà thôi. Còn có điều mà Giắc không nhận ra rằng càng ngày sức lực của anh càng giảm sút. Cái này cũng không thể trách Hứa Tiểu Lan được. Căn bản vì người và ma là ở hai cõi khác biệt, nay lại đem lòng yêu thương nhau. Họa chăng chỉ có con người là bị khí lạnh của cõi âm làm giảm sút sức khỏe mà thôi. Cuối cùng, Giắc bị điều đi ra Nha Trang để tổng quân. Chàng trước khi đi khỏi căn nhà thì buồn thiu nhìn vào cây đàn, nghĩ rằng không biết có còn sống để mà quay về làm bạn với hồn ma Hứa Tiểu Lan nữa hay không. Nha Trang đang xảy ra biến cố ác liệt, quân giải phóng vùng lên đánh chống trả lính Mỹ quyết liệt, và rồi thật không may cho Giắc. Trong một lần đối đầu, anh đã trúng vài viên đạn và trong đó có một viên trúng tim. Giắc lúc hấp hối được đồng đội đưa về khu đóng quân tại Nha Trang, tưởng rằng cái chết kề cận. Nằm trên giường đợi cho sơ cứu, giấc nửa tỉnh nửa mê, anh giờ này đâu có màng đến chuyện sống chết. Chỉ buồn rằng nếu anh chết ngoài này thì hồn ma Hứa Tiểu Lan sẽ lại cô độc một lần nữa, lại không có ai làm bạn. Nhưng chợt một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu, biết đâu khi chết rồi, hồn Giác và Hứa Tiểu Lan lại được ở bên nhau thì sao? Nói đến đây, Giác nhỏ lệ và chàng nhìn ra cửa. Chợt Giác như không tin vào mắt mình khi lấp ló ở cửa lều sơ cứu là hình ảnh của người con gái mặc đầm đen, đó chính là Hứa Tiểu Lan đang đứng nhìn anh. Giác cảm thấy vô cùng hạnh phúc, rồi chàng chìm dần vào giấc ngủ mê man. Khi tỉnh giấc, Giác thấy mình đã được đưa về nhà thương tại Sài Gòn lúc nào không hay. Giác vô cùng thất vọng, anh thật lòng vì đã không thể chết để mà có thể ở bên cạnh Hứa Tiểu Lan, để cả hai cùng hạnh phúc bên nhau ở cõi khác. Đưa tay sờ vào ngực trái, Giác cảm thấy là lạ tại sao một viên đạn trúng tim mà cậu lại không chết. Đang băn khoăn thì một bác sĩ quân y và một y tá tiến lại. Vị bác sĩ cất tiếng hỏi, anh cảm thấy tốt hơn rồi chứ? Giác đáp lời, vâng, chắc vậy. Vị bác sĩ kiểm tra vết thương cho cậu và nói giọng đùa cợt, cậu là một thằng chó may mắn, biết không? Giác tỏ vẻ không hiểu, vị bác sĩ cười lớn và nói thêm, đáng lẽ cậu chết ngoài chiến trường rồi, nhưng may mắn thay, viên đạn chỉ đi xuyên qua da mà không vào tim. Quả là một phép màu kỳ diệu. Giác lúc này như chợt hiểu ra một điều gì đó. Thì ra Hứa Tiểu Lan hôm đó không phải đến để đón Giác đi, chỉ đơn giản là nàng đến để thăm Giác. Thôi đúng rồi, chính Hứa Tiểu Lan đã gỡ viên đạn này cho chàng. Không hiểu bằng cách nào, nhưng chính Hứa Tiểu Lan đã cứu chàng. Giác ngồi đực mặt ra đó suy nghĩ. Thấy vậy, ông bác sĩ cười lớn vỗ vai và bảo, cậu đang nghĩ gì thế? Giác chợt như tỉnh mộng, rồi quay qua cười trừ và nói, không có gì. Đoạn, vị bác sĩ bảo rằng chiều nay Giác được xuất viện cho ra về, rồi vị bác sĩ này cùng cô y tá tới các bệnh nhân khác. Về tới nhà, Giác chạy ngay tới chỗ cây đàn piano, chàng ta đặt túi xuống đất và nói lớn, sao em không để anh chết? Chỉ có chết, chúng ta mới mãi mãi ở bên nhau. Tại sao vậy? Bốn bề im lặng, không có dấu hiệu gì cho thấy Hứa Tiểu Lan hiện diện cả. Quá chán nản, Giác lên thẳng buồng và nằm ngủ. Đến nửa đêm, Giác chợt nghe có tiếng ai đó gọi bên tai. Anh tỉnh giấc thì thấy Hứa Tiểu Lan đang đứng đầu giường. Giác vui mừng thì chợt toàn thân anh ta da gà nổi lên. Rồi như người mất tự chủ, Giác đứng lên tiến lại bàn giấy, lấy ra một tờ giấy rồi cầm bút lên hí hoáy viết. Sáng ngày hôm sau, Giác tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ngủ trên bàn. Anh ta uể oải và nhớ rằng đêm qua mình đang ngủ thì thấy Hứa Tiểu Lan hiện về. Rồi sau đó thì Giác không còn nhớ gì cả. Chợt Giác cầm tờ giấy trên mặt bàn, anh ta không tin vào mắt mình khi đó là nét chữ của anh. Và anh ta viết, nhưng lại viết bằng tiếng Việt. Giác hết đỗi kinh ngạc, vì trước đây anh ta có biết chút gì về tiếng Việt đâu. Nhưng có điều, đây lại là nét chữ của anh. Và tờ giấy này anh mới thấy lần đầu. Như hiểu ra rằng đây là điều Hứa Tiểu Lan muốn nói thông qua anh, Giác vội mặc quần áo và cầm tờ giấy chạy thẳng ra phòng phiên dịch. Ra đến nơi, Giác đưa tờ giấy cho người phiên dịch. Người phiên dịch cầm tờ giấy đọc, rồi Giác vẻ mặt nghi hoặc. Giác vội vã hỏi, tờ giấy viết gì vậy? Người phiên dịch cầm tờ giấy và đọc, em không cam lòng để cho một người tốt như anh phải chết oan nơi chiến trường này, một nơi quá xa quê hương. Em hiểu và cảm ơn tình cảm mà anh đã dành cho em, nhưng mà trái tim em đã thuộc về một người khác rồi. Cảm ơn anh vì đã làm bạn với em. Nghe đến đây, Giác hai giọng lệ tuôn rơi, mặc cho người phiên dịch gặng hỏi, trêu Giác coi nàng nào viết cho. Giác không nói gì, chỉ cảm ơn rồi lặng lẽ bước đi. Tuy tờ giấy đã ghi rõ ràng và Giác đã hiểu được lòng của Hứa Tiểu Lan, nhưng Giác vẫn một lòng yêu nàng say đắm, mặc dù nàng sẽ mãi không thuộc về chàng. Thời gian trôi qua, Giác ở lại chiến trường Việt Nam đã được gần 2 năm, đã bao lần được điều ra chiến trường, nhưng dường như luôn có Hứa Tiểu Lan bảo vệ, nên Jack đã thoát chết không biết bao nhiêu lần. Cứ hàng đêm, Jack lại ngồi chơi với đàn piano, hát và tâm sự với Hứa Tiểu Lan. Jack không nhận ra rằng mới chỉ ở bên cạnh Hứa Tiểu Lan có hơn một năm rưỡi mà đầu Jack đã bạc đi nhiều, cho dù cậu ta giờ mới có ngoài 30 tuổi. Cứ như vậy, đôi uyên ương, hay nói đúng hơn là đôi bạn thân này cứ ở bên nhau, kẻ này làm bạn người kia. Cho đến một hôm, Jack nhận được giấy từ cấp trên cho phép về thăm nhà một tháng. Cầm tờ giấy trên tay mà lòng Jack phân vân. Một lòng, anh ta rất nhớ thương người nhà, nhưng một phần, anh ta lại lo cho Hứa Tiểu Lan. Vì nếu anh ta đi khỏi, ai sẽ làm bạn với nàng? Jack thực sự không muốn Hứa Tiểu Lan sẽ phải chịu cái cảnh cô đơn, lạnh lẽo một mình. Cuối cùng, Jack cũng đưa ra một lựa chọn mà có người ngoài nhìn vào có thể thấy anh ta là một người điên khùng và ngu ngốc. Nhưng đối với những người thiên về tình cảm thì lại thấy quyết định của anh ta là đúng. Jack đã lên gặp ban lãnh đạo cấp trên. Anh ta khước từ lời đề nghị về nghỉ phép với lý do rằng cuộc chiến đang đến lúc căng thẳng và cấp dưới còn có anh. Nghe được những lời này, ban lãnh đạo cấp trên vô cùng cảm phục Jack. Họ tuyên bố sẽ tăng quân hàm cho anh. Nhưng nào đâu ai có thể ngờ được, anh ta quyết định ở lại chỉ vì một người con gái, đúng hơn là muốn ở bên cạnh một vong hồn của một người con gái mà anh thầm yêu, đó là Hứa Tiểu Lan. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã mấy năm rồi và biến cố chiến tranh Đông Dương đang đi vào đoạn gay cấn. Có lẽ cái thời kỳ của quân Mỹ đóng cứ tại miền Nam đã hết. Quân đội của Việt Nam cứ dậm dịch mang quân tiến đánh vào miền Nam nhằm đánh bật Mỹ hoàn toàn ra khỏi Việt Nam. Nói về Jack, tính lại thì anh đã ở chiến trường Việt Nam này mười mấy năm rồi còn gì, đã chứng kiến hết bao nhiêu khổ đau, hủy diệt. Nhìn Jack bây giờ đã già đi rất nhiều, nhưng có lẽ chính bản thân Jack cũng không nhận ra điều đó. Cũng may mắn cho Jack là anh luôn có một người bạn ở bên, hay nói đúng ra, anh ta coi đó là một thiên sứ của cõi khác được phái đến để bảo vệ anh ta. Jack giờ nói tiếng Việt đã thuần thục lắm rồi. Nhiều đêm anh ta thường ngồi tâm sự với Hứa Tiểu Lan mỗi khi nàng hiện về. Jack kể cho Hứa Tiểu Lan rất nhiều điều. Anh ta nhớ bố mẹ đang ở Mỹ, rồi anh ta nghĩ đến đồng đội. Mỗi lần nhìn thấy bạn bè mình bị thương sau mỗi trận đánh, nằm trong bệnh viện gào thét, rên rỉ mà tim Jack nhói đau. Hay như những đồng đội đã ngã xuống tại chiến trường thảm khốc này, họ chết mà chỉ có được một cái bao ni lông, không người thân ở bên để nhìn mặt lần cuối. Đó là còn chưa kể đến những người chết ngay tại chiến trường mà không mang được xác về. Rất nhiều lần đã hoài nghi lại cuộc chiến tranh tại Việt Nam này, nhiều khi nghĩ tới những người dân thường Việt Nam bị nghi là có liên quan hay bao che cho Việt Cộng, bị lính Mỹ tra tấn, có khi là giết thẳng tay. Jack quay qua nhìn oan hồn của Hứa Tiểu Lan đang ngồi cạnh, anh ta mà nói. Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân mình, tại sao con người có thể giết lẫn nhau một cách dễ dàng như vậy? Chỉ vì lý tưởng khác nhau mà con người ta nhẫn tâm giết bao nhiêu mạng người để thực hiện được cái lý tưởng đó. Nói rồi Jack bắt đầu khóc. Anh ta không khóc thành lời đâu, chỉ là những giọt nước mắt đã lăn trên má anh lúc nào không hay. Jack lại nói, tôi không hiểu rồi, những người lính kia, khi họ trở về Hoa Kỳ, họ tự hào về điều gì? Họ tự hào vì đã hết lòng phục vụ Tổ quốc. Họ tự hào về cái huy chương, về cái bộ đồng phục mà họ đang mặc. Họ tự hào vì được mang tiếng là anh dũng và vào sinh ra tử ư. Hay chỉ đơn giản, họ tự hào là vì chiến thắng được số phận. Tự hào vì là kẻ còn sống sót sau chiến tranh. Tự hào vì họ chưa tới số, chưa tới lúc chết hay sao? Jack lau nước mắt, anh ta nhìn ra phía cửa sổ, nơi trăng sáng vằng vặc trên cái bầu trời đêm đen không mây kia mà nói. Thế còn họ, những người ngã xuống, ai sẽ khen ngợi họ đây? Họ nhận được gì hay chỉ là những lời nói qua loa? Một miếng đá lạnh lẽo có khắc tên họ với dòng chữ hết lòng vì Tổ quốc. Những bông hồng liệu có đủ cho họ? Chỉ có vậy thôi ư? Cứ như vậy, Jack tâm sự hết điều với Hứa Tiểu Lan. oan hồn nàng thì cứ ở bên, dường như đang lắng nghe những ưu tư của anh. Khuôn mặt nàng lúc này cũng thoáng chút nét buồn, như cũng thấu hiểu cho những suy tư của Jack. Điện khẩn báo cáo có dấu hiệu hoạt động của lính Việt Cộng tại một ngôi chùa nhỏ nằm cách trung tâm Sài Gòn hơn 50 dặm. Jack và một số binh lính khác được điều đi để điều tra tình hình. Đến nơi, Jack thấy đây là một ngôi chùa cổ kính. Một số người lính đang đi lục lọi khắp nơi. Một số khác đang lôi hết tăng ni, Phật tử ra sân chùa để quản lý và tra hỏi. Jack đi một vòng quanh ngôi chùa. Anh ta dừng lại trước một phòng có nhiều hốc nhỏ trên tường. Trong mỗi hốc để một vài bức ảnh của một hũ bé. Jack có nghiên cứu về Phật giáo và anh ta hiểu rằng ảnh và hũ nhỏ đựng cho cốt được đặt trên chùa để mong Phật tổ phù hộ vong hồn cho những người này. Jack đi một vòng xung quanh nhìn hết các bức hình, một số hũ có hình, một số hũ thì không. Chợt Jack như đứng sững lại, như không còn tin vào mắt mình. Jack với tay cầm lấy một bức ảnh xuống, thật không thể tin nổi. Người trong ảnh đó chính là người con gái mà hàng đêm Jack vẫn gặp, Hứa Tiểu Lan. Jack cầm tấm ảnh ra đứng trước mặt các tăng ni Phật tử ngồi ngoài sân. Anh ta giơ ảnh lên và hỏi, ai trong bức hình này? Tất cả các vị tăng ni, Phật tử đều sợ hãi, không ai nói lên lời. Chỉ duy có một vị sư già là ra vẻ ung dung thư thái. Nhà sư này đứng lên chắp tay và nói, mô Phật, tất cả đều là duyên số. Thí chủ chắc hẳn phải biết người này rõ hơn ai hết chứ. Một tên lính đứng đằng sau, chĩa súng vô đầu nhà sư và quát lớn, sư già, ngồi xuống. Jack liền quát lại người lính, mặc ông ta. Rồi Jack mời ông sư vào trong chùa nói chuyện. Khi đã vào trong căn buồng để cho, Jack chắp tay cúi chào nhà sư và nói, cho tôi hỏi, ông cũng biết cô gái này? Nhà sư cười và đáp, có ai là không biết Hứa Tiểu Lan, một cô gái xinh đẹp nhưng xấu số. Jack nghe xong mừng rỡ, vội hỏi, thế ông có biết thêm chút gì về cô ấy nữa không? Nhà sư lúc này mới bắt đầu kể rõ cái ngày mà Hứa Bổn Hòa mang ảnh và cho lên chùa, xin phép được để ở đây. Từ ngày để ảnh trên này, oan hồn Hứa Tiểu Lan vẫn thường hiện về và ngồi nghe giáo huấn, giảng kinh của vị sư này. Tuy nói yêu ma không thể đứng ở cổng chùa chiền, nói gì đến vào tận trong. Nhưng vì Hứa Tiểu Lan chỉ là một hồn ma lầm đường lạc lối, bị oán hận làm mù quáng. Rồi nhà sư kể cho Jack nghe chuyện của nhà họ Hứa. Ông nói là giờ đây Hứa Tiểu Lan rất muốn được đi siêu thoát luân hồi nhưng không thể. Thỉnh thoảng hàng đêm vẫn hiện về đây để nghe kinh, giảng đạo, để hy vọng được an nghỉ mà bước tiếp. Nhưng xem ra là không thể. Nghe đến đây, Jack thở dài. Thật là đáng thương cho số phận của nàng. Nhà sư này mới chấp tay lại và nói, thiện tai, Hứa thí chủ có kể cho tôi nghe về anh, không ngờ hôm nay mới gặp được mặt. Jack nghe xong thì hở hững, anh ta giục nhà sư kể rõ hơn. Nhà sư bảo rằng hồi Jack mới hiện về, Hứa Tiểu Lan cố tìm mọi cách dọa nạt và đuổi anh đi. Nhưng mãi sau này, nàng có cảm giác như anh là một người tốt thực sự, nên dần dần đã quen và trò chuyện với Jack qua tiếng đàn. Nàng rất cảm động vì có được Jack làm người bạn. Suốt bao năm lạnh lẽo, cô độc cuối cùng cũng tìm được một người bạn tri kỷ. Nhưng tiếc thay kiếp này không thành, nàng hy vọng rằng kiếp sau có thể gặp lại anh để trả hết duyên. Rồi nhà sư bảo Jack đã tâm sự rất nhiều điều với Hứa Tiểu Lan. Và nàng rất thương Jack, nghĩ rằng Jack đáng lý phải tiếp tục được học đại học, chứ nơi chiến trường này không dành cho những người trọng tình cảm như Jack. Nghe đến đây, Jack nước mắt đã tuôn rơi. Nhà sư còn nói thêm rằng, để cảm ơn tình cảm của Jack đã dành cho Hứa Tiểu Lan, nàng đã không ít lần chết thay cho chàng. Jack nghe xong thì không hiểu cho lắm. Nhà sư mới nói rõ ra rằng, mỗi khi Jack gặp khó khăn hay ngoài chiến trường, oan hồn của Hứa Tiểu Lan đã gánh hộ đạn cho chàng, và mỗi lần như vậy, hồn vía sẽ tan đi một chút, và rồi cứ như vậy, cho đến khi hồn vía bị đánh tan biến đi, sẽ không còn Hứa Tiểu Lan nữa, nàng sẽ vĩnh viễn không được luân hồi. Nghe đến đây, Giác quỳ xuống chân nhà sư mà khóc. Nhà sư chỉ biết chắp tay và niệm Phật. Giác không ngờ vì mình mà Hứa Tiểu Lan đã chịu nhiều khổ đau. Cố lau đi hàng nước mắt, Giác hỏi nhà sư: "Xin hỏi ông, làm sao để giúp cho Hứa Tiểu Lan được siêu thoát khỏi kiếp này?" Nhà sư cầm bàn tay của Giác lên coi một lúc, rồi ông nói: "Mọi việc là ở thí chủ mà ra cả. Thí chủ cũng sẽ chính là người siêu thoát cho Hứa Tiểu Lan." Đang định hỏi thêm, chợt một tên lính lao vào báo đã tìm ra một kho vũ khí, đạn dược và một kho lương thực ngay phía dưới chân bức tượng Phật Tổ. Nghe vậy, Giác liền chạy lại. Thì đúng thật, đây là dấu hiệu cho thấy chùa này là nơi ẩn nấp của quân Việt Cộng. Còn đang phân vân, chưa biết xử lý thế nào thì đúng ra nếu phát hiện ổ hoạt động của quân Việt Cộng là phải phá và đốt hết. Còn những người ở đó phải bắt về tra khảo, mà Giác thì thực sự không muốn. Chợt nhà sư nói: thiện tai, thí chủ à, hồi đầu là ngạn, chiến tranh rồi sẽ hết, người Việt Nam rồi sẽ giành lại được đất nước mà thôi. Tại sao không dừng ngay khi còn có thể?" May là chỉ có Giác hiểu được tiếng Việt. Giác quay qua nhìn nhà sư, mắt bối rối và nói: "Tôi muốn lắm chứ, nhưng tôi không phải là người điều khiển cuộc chiến này." Nói rồi Giác quay qua hỏi tên lính Mỹ kia: "Còn ai biết về việc này nữa không?" Tên lính kia đáp: "Không thưa sếp." Thế rồi Giác ra lệnh cho tên này giữ kín mọi chuyện. Khi cả ba người ra đến sân, Giác ra lệnh cho toàn bộ quân rút lui vì không có gì cả. Tên lính lúc nãy thấy vậy, vội chạy lên thì thầm: "Thưa chỉ huy, sao lại thu quân?" Giác quay qua nói: "Đó là mệnh lệnh và cấm mày nói lung tung về cái kho lương thực vũ khí kia." Tên lính có vẻ không phục nhưng đành nghe theo. Giác và toàn bộ binh lính rút về Sài Gòn. Trên tay anh ta còn cầm bức ảnh của Hứa Tiểu Lan và câu hỏi trong đầu: làm sao để giúp nàng siêu thoát. Sau cái lần khám xét ở ngôi chùa về, Hứa Tiểu Lan không còn hiện về với Giác mọi đêm nữa. Giác nhớ nàng lắm và luôn tự hỏi không biết nàng ở đâu. Giác cầm ảnh nàng trên tay mà trong lòng buồn bã khôn nguôi. Giác sợ là hồn phách của Hứa Tiểu Lan đã bị đánh tan như lời của nhà sư nói. Sợ rằng chính Giác đã hại nàng. Và cứ với cái suy nghĩ đó, Giác bao đêm nhung nhớ oan hồn Hứa Tiểu Lan. Chàng đánh đàn hàng đêm nhưng mãi mà không thấy nàng đâu. Tiếng đàn du dương vẫn cất lên hàng đêm, riêng chỉ có bốn bề im lặng và không thấy bóng dáng của nàng đâu. Thật không may cho Giác, tên lính hôm nào mà chàng bắt giữ im lặng cuối cùng cũng đã mật báo lên cấp trên về vụ việc hôm đi khám xét tại ngôi chùa. Giờ người ta nghi cho Giác là kẻ nằm vùng bị Việt Cộng mua chuộc. Giác bị giữ tại nhà riêng và có người quản lý 24/24 giờ. Giác cũng chẳng quan tâm lắm, vì trong lòng của anh giờ chỉ còn nhớ tới Hứa Tiểu Lan và không biết nàng ở đâu. Mấy hôm sau, có thư từ trên gửi về, nói sẽ đưa Giác về Mỹ để điều tra thêm, đồng thời sẽ điều một người khác vào thay thế và đảm nhiệm chức vụ của Giác bây giờ. Đọc lá thư đó mà Giác cũng không để tâm, chợt chàng nhìn thấy chữ thế chỗ. Một ý nghĩa chợt hiện lên trên đầu anh: tại sao chàng không chết ở chiến trường để mà thế chỗ cho Hứa Tiểu Lan? Nhưng vấn đề là anh đang bị giam lỏng tại nhà riêng, thì làm sao ra chiến trường để mà hy sinh được chứ? Chàng nghĩ đi nghĩ lại mãi, cuối cùng cũng đã nảy lên trong đầu anh, đó là tự sát. Giác tin rằng nếu mình tự sát ở nhà riêng, thì hồn của mình và hồn Hứa Tiểu Lan và anh sẽ nói là đã tự sát để có thể thế chỗ cho nàng. Giác nghĩ vậy vì chàng biết một khi đã bị nghi ngờ là bán nước thì án nhẹ nhất cũng là chung thân. Mà chưa kể vụ việc kia là có thật, và cấp trên đang sai người lục soát lại ngôi chùa đó. Cho nên, dù có sống mà chịu tù tội thì thả chết đi còn hơn. Tối hôm sau, Giác viết một lá thư để trên bàn cho bố mẹ, rồi anh thắt một cuộn dây thừng tính treo cổ. Trước khi đá đủ ghế, chàng nói lời cuối cùng trong nước mắt. Con xin lỗi bố mẹ, Hứa Tiểu Lan, anh sẽ gặp em sớm thôi. Rồi chàng đá đổ ghế. Kỳ lạ thay, sợi dây thừng chỉ giữ được có 5 giây là đứt lìa. Giác ngã xuống đất sóng xoài mà không hiểu lý do vì sao. Sợi dây thừng này còn tốt thì làm sao mà đứt được cơ chứ? Rồi lần khác, Giác lấy một mảnh kính vỡ do anh đập cái gương mà ra, cầm lên cứa vào cổ tay. Nhưng lần này còn kinh dị hơn, máu cứ chảy nhưng Giác không hề hấn gì. Chỉ cảm thấy quả là quái lạ. Anh cuối cùng đã lấy ra khẩu súng giấu dưới giường, cầm chĩa nòng lên ngang đầu. Giác nhắm mắt, nghiến răng siết cò. Một tiếng tạch khô khốc vang lên, chàng bóp cò lại nhiều lần, nhưng lạ thay, súng không nổ. Kiểm tra thử thì 6 viên đạn rõ ràng là còn nguyên, súng hơn thế nữa lại còn tốt. Anh kiểm tra kỹ đạn thì thấy chúng đã ướt hết như kiểu bị ngâm nước lâu ngày. Giác vứt súng và thất vọng. Chợt chàng như hiểu ra rằng, thì ra Hứa Tiểu Lan vẫn luôn ở bên cạnh chàng, vẫn luôn bảo vệ anh. Nghĩ đến đây, Giác nước mắt tuôn rơi, anh ôm mặt khóc, rồi chàng gào lên trong căn phòng ngủ. Sao không để anh chết đi? Sau cái lần đó, có nhiều lần khác Giác thử tự sát nhưng đều không thành. Lần cuối Giác uống một nắm thuốc ngủ, kết cục là được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trong mơ màng, Giác thấy Hứa Tiểu Lan ngày nào hiện về, đứng trước mặt của anh. Giác chạy tới ôm chầm lấy nàng. Chàng oa khóc mà nói, em có sao không? Em làm anh lo quá. Hứa Tiểu Lan đứng đó, giọng nhỏ nhẹ đáp. Anh à, cảm ơn tình cảm mà anh đã dành cho em. Cũng chính vì thế mà em không thể để anh chết được đâu. Giác còn đang định hỏi thêm thì Hứa Tiểu Lan như bị một lực hút vô hình, tuột khỏi vòng tay của Giác mà lùi lại mãi. Giác chạy theo trong nước mắt gọi tên nàng. Giác từ từ mở mắt, một dòng nước mắt tuôn rơi. Chàng đã trở lại với cõi sống. Nằm đây mà hình ảnh và tiếng Hứa Tiểu Lan vẫn văng vẳng đâu đây. Giác vô cùng thất vọng, chàng chỉ biết nằm đó mà ôm mặt khóc. Cuối năm 1974, quân Mỹ tại miền Nam Việt Nam thực sự gặp nhiều khó khăn khi mà những anh bộ đội Cụ Hồ được gửi từ miền Bắc vào đánh càng ngày tợn hơn. Diễn biến tại miền Nam Việt Nam bây giờ thực sự hỗn độn khi mà người ủy nhiệm cầm quyền của lính Mỹ là Tổng thống Ngô Đình Diệm đã có dấu hiệu thoái hóa và suy đồi. Ngoài đánh vào trong hỗn loạn thì chỉ có thể nói cái ngày mà đất nước Việt Nam hợp thành một và Mỹ bị đánh bật khỏi Việt Nam sẽ không còn xa. Nói về Giác, có lẽ giờ chết của anh ta cũng đã tới. Nhớ cái tối hôm đó lính Việt Cộng đánh vào khu nhà của Giác. Người thương vô số, trong đó có cả Giác. Giác chạy khỏi nhà và bị một viên đạn vào đùi. Anh cố chạy, nhưng xem ra lính Mỹ chưa tới kịp để chi viện. Chỉ còn Giác chạy dưới làn đạn. Chợt như nhận ra đây là cơ hội cuối cùng của mình. Giác quay người lại, chạy lại phía những đồng đội bị thương và đưa họ vào chỗ an toàn. Lại một lần nữa, một viên đạn găm thẳng vào lưng. Giác tê liệt nằm đó. Quân đội miền Bắc Việt Nam đã tới gần. Giác cố bò tới vươn tay móc quả lựu đạn khói của người đồng đội đã nằm bên cạnh anh ra và giơ lên ra hiệu như sắp ném một quả lựu đạn nổ. Thấy vậy, lính Việt Cộng ra lệnh cho anh hạ xuống nếu không sẽ bắn. Chợt ngay lúc này đây, Giác thấy bóng của Hứa Tiểu Lan hiện ra trước mặt mình. Vẻ mặt nàng có nét u buồn và lắc đầu ra lệnh cho Giác như đừng làm vậy. Một viên đạn bay xuyên qua cái bóng của Hứa Tiểu Lan cắm thẳng vào đầu của Giác. Nhưng lạ thay, viên đạn đó chỉ cắm vào trán của Giác tạo nên một vết xước rồi rơi xuống đất. Giác như hiểu ra rằng nếu Hứa Tiểu Lan còn đứng trước mình như thế này thì anh ta sẽ không thể nào chết được, mà người chết chính là oan hồn của Hứa Tiểu Lan. Giác tháo ngòi và ném thẳng quả lựu đạn về phía lính Việt Cộng. Khói mù mịt, rồi anh ta nhìn vào Hứa Tiểu Lan mà hét lên trong nước mắt. Sao không để anh chết đi? Tại sao? Chợt lính chi viện của Mỹ đã kéo tới, họ nhận thấy có một người đang nằm đó mà la lối bằng tiếng Việt. Nhận ra đó là giọng của Jack, sợ chàng đang kêu lính Việt Cộng tới cứu, tên chỉ huy liền ra lệnh thủ tiêu Jack. Một loạt súng nát thẳng về phía Jack, một vài viên đạn xuyên từ lưng anh vào đến tim. Chỉ thấy Jack hộc máu tươi, rồi cuối cùng một viên đạn xuyên thấu qua đầu, văng thẳng vào bóng của Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan đứng đó như không tin vào mắt mình, còn Jack thì chỉ mỉm cười và nói lời cuối cùng. Số trời đã định, đến lúc anh phải đi rồi. Nói lời cuối cùng rồi Jack nằm gục xuống, đôi mắt mở to, nhưng miệng thì vẫn đang mỉm cười. Hứa Tiểu Lan đứng đó, nàng đã nhỏ lệ, rồi nàng hét lên kinh hãi. Tiếng hét nghe inh tai và vang vọng, khiến cho binh lính hai bên phải buông súng mà bịt tai lại vì không biết tiếng động thảm thiết đó phát ra từ đâu. Lúc này bên cạnh cây đàn piano, có hai bóng trắng lập lờ ẩn hiện. Jack đứng ở cửa, chàng đã nhìn thấy Hứa Tiểu Lan đang đợi anh từ lúc nào. Hồn Jack luôn tươi cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi, chạy lại ôm Hứa Tiểu Lan thật chặt. Và cũng là lần đầu tiên Hứa Tiểu Lan đã vòng tay ôm lại anh. Hai người đứng đó ôm nhau thật chặt, rồi Jack buông Hứa Tiểu Lan ra mà nói: "Em đi luân hồi đi, hãy để anh thế chỗ cho em." Nghe xong câu này, Hứa Tiểu Lan trố mắt ra mà hỏi: "Anh..." Jack mỉm cười đáp: "Anh đã có lời thề trước khi chết. Anh thề sẽ thế chỗ cho em trước khi chết, để em mãi mãi không còn lầm đường lạc bước nữa. Có một người nữa đang đợi em đấy." Hứa Tiểu Lan đang định nói thêm thì chợt phán quan đại nhân và hai tên đầu trâu mặt ngựa cùng quỷ sai đã hiện lên và nói: "Hứa Tiểu Lan, đã đến giờ rồi, mau theo chúng ta về âm phủ." Hứa Tiểu Lan quay lại, nhìn Jack, nước mắt lưng tròng, rồi nàng nói: "Kiếp này em không trả đủ ân tình cho anh, em xin hẹn anh kiếp sau. Kiếp sau không được thì kiếp sau nữa." Nói rồi thì bóng của cả bốn người mờ dần, chỉ còn lại hồn Jack đứng đó. Chàng ra hiệu hôn gió một cái rồi nói: "Chào em, tình yêu của tôi." Cái đêm hôm đó, căn nhà họ Hứa tự dưng phát ra bản nhạc bằng piano vang vọng mà du dương. Rồi nhiều đêm cũng như vậy, khiến cho lính Mỹ canh nhà vô cùng sợ hãi. Cuối cùng chúng phải đem đốt bỏ cây đàn đi vì có tin là quỷ nhập vào đó. Khi xuống đến âm phủ, Hứa Tiểu Lan đứng trước mặt Diêm Vương nghe phán quan tuyên đọc phán tử: "Hứa Tiểu Lan chết ngày, tháng, năm, giờ, khắc, là một cô gái tài sắc vẹn toàn, là con gái của một phú hộ giàu có. Chỉ có điều kiếp trước làm một người vợ xinh đẹp, lấy phải người chồng độc ác, bị hành hạ quá nhiều mà dẫn tới việc giết chồng rồi tự sát. Kiếp này phải trả đủ nợ, mắc bệnh phong cùi mà chết. Do lòng còn nhiều nỗi oán hận mà hồn bị lầm đường lạc lối, tuy là đã chết mà còn vương vất ở trần gian. Vào ngày tháng năm, được một viên lính trẻ tên Jack thương tình nguyện chết để mà thế chỗ, chịu mọi ai oán mãi lầm được lạc lối, mà để hồn kẹt lại nhân gian mãi mãi không bao giờ đầu thai luân hồi. Nay sách có ghi kiếp sau Hứa Tiểu Lan sẽ được đầu thai làm một người con gái sinh ra trong một gia đình trung lưu, vẫn giữ nguyên tài sắc vẹn toàn vì giờ đã trả đủ nợ, và kiếp này cũng là một người hiền lành nhân hậu. Sống đến năm 24 tuổi thì cưới được một người chồng có quyền chức cao, hai người mãi mãi hạnh phúc." Đọc xong, phán quan quay ra hỏi: "Nhà ngươi còn gì để hỏi không?" Hứa Tiểu Lan nước mắt vẫn lưng tròng khi nghe phán quan đọc về số phận của Jack, rồi chợt nàng như nhớ ra Tống Ngọc Thư. Hứa Tiểu Lan vội cúi xuống, vái lại phán quan mà nói: "Xin phán quan cho con biết, oan hồn của Tống Ngọc Thư đang ở đâu ạ?" Phán quan vội ra hiệu cho quỷ sai dẫn một người ra. Hứa Tiểu Lan như không tin vào mắt mình, nàng oa khóc khi nhìn thấy Tống Ngọc Thư. Tống Ngọc Thư nhìn thấy Hứa Tiểu Lan thì vô cùng mừng rỡ chạy lại ôm nàng, hai người cùng oa khóc lên. Diêm Vương lên tiếng: "Hắn đáng lẽ đã đi đầu thai làm người, nhưng vì tình cảm với ngươi chưa dứt nên đã nguyện ở lại âm tào địa phủ chịu mọi khổ đau dằn vặt để đợi ngày nhà ngươi xuống đây cùng nhau đi đầu thai." Nói đến đây, Hứa Tiểu Lan nhìn Tống Ngọc Thư lòng đầy ân tình. Tống Ngọc Thư nâng mặt Hứa Tiểu Lan lên: "Có lẽ kiếp sau mình cũng không thành đôi rồi. Anh đã từ bỏ tất cả mọi việc tốt đẹp để đợi em ở đây. Nếu kiếp sau ta không thành đôi thì hẹn em kiếp sau nữa nhé. Vì anh sẽ mãi mãi yêu em. Xin lỗi em rất nhiều." Nói đến đây, Hứa Tiểu Lan gục đầu vào người Tống Ngọc Thư mà khóc còn to hơn. Tống Ngọc Thư chỉ còn biết ôm nàng vào lòng, không biết nói gì hơn, không biết phải đến bao nhiêu kiếp nữa thì đôi uyên ương này mới thực sự là của nhau. Chợt lúc này đây, Diêm Vương mới lên tiếng: "Địa Tạng Vương Bồ Tát đã có nói với ta, ngã Phật từ bi, nhà ngươi kiếp sau sẽ được giữ nguyên như ban đầu, và người mà Hứa Tiểu Lan lấy làm chồng sau này sẽ chính là ngươi." Nghe đến đây, hai người mừng rỡ mà quay ra cúi lạy tạ ơn Diêm Vương, rồi tạ ơn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Rồi Diêm Vương nói: "Thôi đến giờ rồi, hai người hãy đi luân hồi đi." Hứa Tiểu Lan và Tống Ngọc Thư cúi lại Diêm Vương lần cuối, cả hai nắm tay nhau quay bước. Chợt Hứa Tiểu Lan quay lại cúi đầu và nói: "Con còn có một việc xin Diêm Vương cho toại." Diêm Vương cất tiếng hỏi: "Nhà ngươi còn chuyện gì?" Hứa Tiểu Lan đáp: "Thỉnh cầu Diêm Vương cho con giữ lại một chút ký ức về căn nhà này, cho con được hàng ngày quay lại đó, mỗi ngày đặt ở đó một bông hoa hồng để chứng tỏ lòng biết ơn của con với cả Jack." Diêm Vương ngẫm nghĩ một chút rồi phán: "Cho nhà ngươi được toại nguyện." Hứa Tiểu Lan mừng rỡ đáp: "Đa tạ Diêm Vương." Thế rồi mùa xuân lại về, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là cái cột mốc đánh dấu cho sự hợp nhất làm một của đất nước Việt Nam. Chiến tranh đã qua đi, hòa bình trở lại. Nhưng thử hỏi, có mấy ai biết được cái câu chuyện tình bi đát mà cũng đầy cảm động này? Hay nói cách khác, sự thật về truyền thuyết con ma nhà họ Hứa cơ chứ? Dinh thự của nhà họ Hứa không hiểu vì sao vẫn còn có thể đứng vững qua bao nhiêu làn đạn bom. Hiện giờ được làm một tòa nhà bảo tàng để người dân tham quan và chiêm ngưỡng. Có một điều, không ít lần mà khách tham quan hay như nhân viên bảo vệ ở đó nhìn thấy một bóng người con gái thoát ẩn, thoát hiện ở căn nhà đó. Nhiều người nói rằng đó là oan hồn của Hứa Tiểu Lan mãi mãi không được siêu thoát mà luôn hiện hữu ám lấy căn nhà này. Nhưng kỳ thực, đó lại là linh hồn của người lính Mỹ hôm nào, Jack. Linh hồn Jack đã hiện hình thành Hứa Tiểu Lan, lần vần trong căn biệt thự để người đời luôn nhớ về nàng. Vậy kiếp sau của Hứa Tiểu Lan là ai? Không một ai biết. Chỉ có điều lạ là, bỗng một ngày nọ, có một cô gái trẻ xinh xắn mặc bộ quần áo màu đen đến tham quan viện bảo tàng. Cô gái này lần nào đến cũng đứng đây bên cạnh cây đàn piano ở phòng khách rất lâu. Nhiều người hỏi lý do tại sao, cô chỉ bảo rằng cây đàn piano mang lại cho cô một cảm giác đầm ấm, thân quen. Rồi mỗi lúc ra về, cô ta đặt một bông hồng trắng lên cây đàn đó như để tưởng nhớ một ai đó hay một mối tình cũng nên. Cứ mãi như vậy, rồi sau này cô gái đó trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng của Việt Nam. Bản nhạc làm cô nổi tiếng chính là bản nhạc Ngày Nào của Jack chơi tặng cho cô. Một bản nhạc du dương khiến người nghe liên tưởng đến một chuyện tình đầy cảm động. Khi được hỏi ai viết bản nhạc này, cô gái chỉ thật thà đáp rằng không biết lý do vì sao mà từ khi biết chơi đàn, cô đã đánh được bản nhạc này thuần thục rồi. Cô gái đó sau khi nổi tiếng vẫn không quên đến thăm bảo tàng đó, vẫn đứng bên cạnh cây đàn piano và như mọi khi, vẫn một bông hồng trắng đặt trên cây đàn. Ngày đầu cái bản nhạc nổi tiếng đó được cô đặt tên là Always in My Heart, có thể hiểu rằng mãi mãi ở trong tim em.